Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. 795. Hằng Nga. Mắt thấy Minh Thần đầu liên tư liệu tin tức, Gia Cát Tường trong lòng vẫn tính là thỏa mãn, đặc biệt này Minh Thần đầu liên có thể phụ gia công kích tấn công dữ dội xác suất, cùng Định Hải Thần Châm có thể nói bổ sung lẫn nhau, đem này Minh Thần đầu liên đổi, Gia Cát Tường có thể cảm giác được một trận mát mẻ khí tức, khiến cho tinh thần của mình chấn động, tâm tư cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Cũng tốt, ngươi đã lấy ra Minh Thần đầu liên cùng Thiên Viêm Hoa, ngươi ta trong lúc đó quan hệ liền xóa bỏ ba, đem Minh Thần đầu liên đổi, Gia Cát Tường đối với Đông Minh Thượng Tiên bồi thường vẫn tính thỏa mãn, phất tay một cái, ra hiệu Đông Minh Thượng Tiên có thể rời đi. Sau này còn gặp lại, mắt thấy Gia Cát Tường ra hiệu chính mình có thể rời khỏi, Đông Minh Thượng Tiên vội vội vã vã xoay người rời đi, đồng thời trong miệng nói rằng, một lời đến đây tựa hồ lại phát hiện chính mình trong giọng nói không đúng, tiếp theo vội vàng sửa lời nói. Đừng, chúng ta còn chưa phải muốn gặp mặt lại. Lẽ nào tiên giới tiên nhân đều là dáng vẻ ấy sao? Nhìn Đông Minh Thượng Tiên cái kia thẳng thốt rời đi bóng lưng, Mạc Linh Na không nhịn được kiều cười ra tiếng. Mắt thấy địa thế còn mạnh hơn người, không có một chút nào cường giả tôn nghiêm trực tiếp mở miệng chịu thua, không tiếc bồi ra bán tiên khí đến bảo mệnh, này Thượng Tiên có thể nói là một điểm tôn nghiêm đều không có. Ha ha, chí ít hắn bộ dáng này cũng coi như là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Gia Cát Tường nhưng là cười ra tiếng, đối với cái kia Đông Minh Thượng Tiên, Gia Cát Tường cũng không phải phản cảm. Kỳ thực ở Gia Cát Tường xem ra, vì chút cái gọi là mạc tu hữu tôn nghiêm, đem mệnh ném mất người, có thể nói là trên thế giới kẻ ngu xuẩn nhất. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trước tiên đi thiên hà nơi sâu xa tìm kiếm long tộc ba. Đối với Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na mà nói, Đông Minh Thượng Tiên xuất hiện bất quá là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, tự nhiên kiếm được một cái bán tiên khí cấp bậc trang bị, tìm tới tiên giới tu sĩ, hỏi rõ thiên hà cùng Trúc Dung Hải phương hướng sau khi, hai người hướng về thiên hà phương hướng bay qua. Tam giới lục đạo, tam giới phân biệt là tiên giới, nhân giới cùng ma giới, tam giới phạm vi kỳ thực là không chênh lệch nhiều, đương nhiên. Lục đạo so với tam giới muốn nhỏ hơn một chút, thiên hà, tuy rằng xưng là hà, nhưng trên bản chất thiên hà diện tích so với hải còn phải lớn hơn nhiều. Phạm vi ngàn tỷ dặm thiên hà, chính là tiên giới vô số thủy tộc tụ tập địa, thậm chí còn có tiên giới 10 vạn thủy quân đóng quân, lấy kinh sợ thiên hà nghe rôn tộc cầm đầu dị tộc cường giả. Cứ việc Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na thực lực rất mạnh, tốc độ phi hành không phải thường nhanh, thế nhưng đi tới thiên hà, nhưng cũng tiêu hao không ít thời gian, dọc theo đường đi bay qua đối với tiên giới sự tình, Gia Cát Tường ngược lại cũng kiến thức không ít. Kỳ thực tiên giới cùng nhân gian giới cũng không hề quá to lớn khác nhau, chỉ bất quá tiên giới tiên linh chi khí muốn so với tu luyện giới nồng nặc rất nhiều, bởi vậy tiên giới mọi người ít nhiều gì đều có tu vi tại người, bất quá đến hóa thần kỳ tu vi là có thể trở thành tiên giới thiên binh. Mà phản hư kỳ tu vi thì lại cách trở thành tiên giới trong quân đội đầu mục, tiên ma cấp cường giả liền có tư cách trở thành tướng quân, nắm giữ gặp mặt ngọc đế các loại. Chờ. Tiên giới thủ lĩnh tư cách. Một đường phi hành, vừa đi vừa nghỉ. Tình cờ hỏi thăm một ít liên quan với thiên hà cùng Trúc Dung Hải sự tình. Gia Cát Tường hai người đối với này hai nơi địa phương cũng coi như là chậm rãi hiểu rõ hứa hơn nhiều. Thiên hà chính là trong tiên giới nước ngọt vực rộng nhất địa phương. So với hải dương còn muốn lớn hơn, bởi vậy tiên giới thủy tộc tu sĩ đại thể đều lấy long tộc dẫn đầu, hội tụ với thiên trong sông. Long tộc vốn là thượng cổ thần thú, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, bởi vậy đối với thiên hà bên trong thủy tộc, tiên giới những người đầu não cũng đều có nhất định kiêng kỵ, bởi vậy ở thiên trong sông đồn trú 10 vạn thủy quân. Đối ngoại tuyên bố tiên giới muốn ở thiên hà bên trong huấn luyện 10 vạn thủy quân, nhưng trên bản chất, nếu như tiên ma đại chiến, nào có cái gì lấy thủy vực vì là chiến trường cơ hội, này 10 vạn thủy quân bất quá là vì kinh sợ thiên hà bên trong lấy long tộc cầm đầu tu sĩ thôi, cũng đưa đến một cái giám thị tác dụng. Ma giới, phân biệt do 4 vị đại thánh bản thân quản lý, cũng không hề tính thực chất thống nhất. Tiên giới tự nhiên cũng giống vậy, tiên giới 4 ngự, phân biệt chính là Ngọc Hoàng, Tử Vi, Thanh Hoa cùng Trường Sinh 4 vị, trong đó Đông Phương Ngọc Hoàng thực lực mạnh nhất, hầu như trưởng khống tiên giới 1/3 trở lên sức mạnh, mà ngày này hà bên trong 10 vạn thủy quân, đó là Ngọc Hoàng phái đóng quân. Này 10 vạn thủy quân thủ lĩnh được xưng Thiên Bồng Nguyên Soái, một thân tu vi, hầu như chỉ nửa bước sải bước vào tiên giới đế quân cảnh giới. Nơi có người thì có tranh đấu, xem ra mặc dù là tiên giới cũng không phải là không có tranh đấu thế giới cực lạc a. Nghe được thiên hà bên trong là lấy long tộc cầm đầu thủy tộc tu sĩ cùng tiên giới 10 vạn thủy quân duy trì cân bằng cục diện, Gia Cát Tường biểu lộ cảm xúc. Chỉ bất quá đối lập với tu la đạo cùng ma giới cái kia đấm máu trực tiếp chém giết tranh đấu, này tiên giới muốn uyển chuyển rất nhiều thôi. Đại thể lên giải có liên quan với thiên hà bên trong tình huống, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về thiên hà nơi sâu xa bay qua. Quản nó thủy tộc tu sĩ cùng tiên giới thủy quân làm sao đối lập đây, này cùng Gia Cát Tường đều không có quan hệ, Gia Cát Tường bất quá là vì một đóa long hỏa mà đến. Bất quá, có lúc, không phải ngươi không muốn gây phiền toái, phiền phức thì sẽ không tìm tới ngươi, này không. Gia Cát Tường hai người dắt tay nhau ở thiên hà bầu trời phi hành, mới bất quá ngăn ngắn thời gian một chén trà, liền bị người ngăn cản đường đi, là một tiểu đội 10 vị chính đang thiên hà bầu trời tuần tra thủy quân. Bọn ngươi người phương nào? 10 ngày trước pháp lệnh thiên hà bầu trời cấm chỉ người ngoài tiến vào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? 10 vị tuần tra thủy quân ngăn cản Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đường đi. Hay là xem Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tu vi đều không yếu, vì lẽ đó ngôn ngữ trong lúc đó cũng không hề quá ác liệt, thế nhưng cũng là kiên định ngăn cản đường đi của hai người. Thiên hà cấm chế người ngoài tiến vào. Này chuyện khi nào tỉnh? Nghe được này tuần tra thủy binh, Gia Cát Tường nhíu nhíu mày. Thiên hà làm tiên giới phạm vi rộng lớn nhất thủy vực. Người khác ra vào, coi như là này 10 vạn thủy quân, cũng không có cách nào cấm chế chứ. Ngay khi 5 ngày trước ban bố pháp lệnh, Nguyên Soái tự mình hạ lệnh tuần tra thủy binh, ngưng giọng nói, một bộ thiết diện vô tư dáng dấp. Cái kia đến tột cùng vì sao dưới phương pháp này lệnh đây? Gia Cát Tường mờ mịt hỏi, cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái đến cùng là muốn làm gì? Dĩ nhiên hạ lệnh không cho người khác ra vào thiên trong sông. Mặc dù nói hắn 10 vạn thủy quân trấn thủ thiên hà, nhưng là không cho người khác ra vào, cũng quản được quá rộng chứ. Lại nói nữa, Ngọc Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn cũng không có năng lực trưởng khống toàn bộ tiên giới, hắn chỉ là một cái Thiên Bồng Nguyên Soái, chẳng lẽ còn có thể quản được đến Tử Vi, Trường Sinh cùng Thanh Hoa ba vị đại thánh dưới trướng cường giả hay sao? Thiên Bồng Nguyên Soái vì sao phải ban dưới như vậy pháp lệnh? Nghe được Gia Cát Tường vấn đề, mấy vị tuần tra thủy binh sắc mặt đều có chút quái lạ. Chuyện này có thể nói toàn bộ tiên giới, mọi người đều biết, có thể Gia Cát Tường lại mở miệng hỏi dò. Mấy cái thủy binh trên mặt lại tránh qua vẻ tức giận, nếu như không phải nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na thực lực mạnh mẽ, này mấy cái thủy binh đã sớm động thủ. Bất quá, dù là như vậy, này mấy cái thủy binh sắc mặt cũng khó coi rất nhiều, trong miệng trầm giọng nói rằng: Nguyên Soái tâm tư, há lại là chúng ta có thể độ lượng. Không muốn ở này léo nha léo nhéo lãng phí thời gian, lại không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí? Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đối xử ta như thế nào không khách khí. Bất quá chỉ là mấy cái hóa thần kỳ tạp binh mà thôi, lại cũng dám uy hiếp chính mình. Gia Cát Tường sầm mặt lại, đồng thời bàn tay vung lên, không có sử dụng chiêu số gì, chỉ là đơn thuần vung tay một cách mà thôi. Này một đội tuần tra thủy binh liền bị Gia Cát Tường trực tiếp thổi bay mấy trăm trượng xa. Quản nó Thiên Bồng Nguyên Soái đến cùng là tâm tư gì đây, nếu hắn hạ lệnh từ chối bất luận người nào tiến vào thiên trong sông, như vậy chính mình sớm muộn đều muốn cùng hắn đối đầu, đã như vậy, cũng là không có gì hay khách khí. Lại nói nữa, Thiên Bồng Nguyên Soái tuy mạnh, nhưng cũng không phải là cấp đại đế cường giả, chỉ cần là đại đế dưới, Gia Cát Tường còn không chắc hội sợ ai đó. Không có đi vào đại thành cảnh thời điểm, Gia Cát Tường liền có thể thu được Tu La Đạo Thánh Chiến Quán Quân. Giờ khắc này Gia Cát Tường tu vi tăng lên tới đại thành cảnh 5 tầng, đại lực Ngưu Ma Công tăng lên tới 5 tầng, liền ngay cả Ma La Kinh cũng đạt đến tầng thứ 8 mức độ. Đại đế dưới, Gia Cát Tường vẫn đúng là sẽ không sợ bất luận người nào. Mau tới báo, lại như là đuổi con rồi giống như vậy. Nhàn nhạt phất tay, chính mình lại bị đánh bay xa như vậy. Này một đội tuần tra thủy binh nhìn Gia Cát Tường, ánh mắt vừa giận vừa sợ, kêu quái gì bên trong, từng cái hốt hoảng bỏ chạy. Đi thôi, nhìn mấy cái thủy binh đào tẩu bóng người, Gia Cát Tường từ tốn nói, còn những thủy binh kia hồi kêu lên càng mạnh hơn tu sĩ. Gia Cát Tường có thể chút nào không để ở trong lòng, coi như là Thiên Bồng Nguyên Soái tự mình đến đây, Gia Cát Tường cũng không việc gì phải sợ hắn. Chờ đã, vị này thượng tiên, không biết xưng hô như thế nào. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên giữa bầu trời một mảnh to lớn đám mây rời, mấy bóng người chậm rãi hạ xuống đến Gia Cát Tường trước mặt. Cầm đầu chính là một vị nữ tử, vóc người nổi bật, trên mặt tráo một tầng mỏng manh sợi nhỏ, khiến người ta nhìn không rõ ràng dung mạo của nàng. Nhưng chỉ là từ nàng hình thể, khí chất ôn tồn âm để phán đoán, liền có thể xưng tụng là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Ở Gia Cát Tường trong lòng, nhìn thấy đẹp nhất nữ tử, không phải Lục Vũ Linh không còn gì khác. Nhưng cô gái này coi như là trên mặt cháo tầng mỏng manh sợi nhỏ, làm cho người ta cảm giác cũng so với Lục Vũ Linh muốn mỹ đến hơn nhiều, phần này mỹ lệ. Khiến người ta nghẹt thở, mới vừa mở miệng âm thanh, hiển nhiên chính là xuất từ trong miệng của nàng. Nữ tử phía sau theo 7-8 bóng người, đều là nam tính, phóng tầm mắt nhìn, Gia Cát Tường hơi thay đổi sắc mặt, này 7-8 bóng người thực lực còn đều không thấp, tất cả đều là tiên ma cấp thực lực, có mấy cái thậm chí để Gia Cát Tường đều cảm giác được một ít uy hiếp tính. Trong đó, ngược lại cũng có một vị người quen, đó là mấy ngày trước gặp gỡ cái kia Đông Minh Thượng Tiên. Ồ, ngươi chẳng lẽ chính là được xưng tiên giới đệ nhất mỹ nữ Hằng Nga sao? Nhìn này đẹp đến nổi người nghẹt thở tiên nữ, lại nhìn tới nàng bên cạnh Đông Minh Thượng Tiên, nghĩ đến mấy ngày trước đây Đông Minh Thượng Tiên Tiểu Hỏa Phượng cùng Thiên Viêm Hoa đều là hiến cho Hằng Nga, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Không sai, tiểu nữ tử chính là Hằng Nga. Không biết thượng tiên xưng hô như thế nào. Chân thành thi lễ, Hằng Nga âm thanh phi thường mềm nhẹ, phảng phất mát mẻ nguyệt quang chiếu vào đầu quả tim giống như vậy, phi thường thoải mái, khiến người ta không đành lòng từ chối nàng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. 796. Một chiêu bại tiên ma. Chương 796. Một chiêu bại tiên ma. Hừ, ngươi luôn là hỏi ta phu quân tục danh làm gì? Đối với Hằng Nga nói, Gia Cát Tường còn chưa đáp lại, bên cạnh Mạc Linh Na đã không nhịn được lên tiếng, ôm một cái Gia Cát Tường cánh tay, trong mắt tràn đầy địch ý đối với Hằng Nga chất vấn. Hiển nhiên, Hằng Nga xinh đẹp để cho Mạc Linh Na cũng cảm thấy nguy cơ. Càn rỡ, chớ có đối với Hằng Nga tiên tử vô lễ, Mạc Linh Na nói như vậy, để cho Hằng Nga sau lưng mấy cái thượng tiên đoạn thanh quát lên, mấy vị thượng tiên trên người khí tức tản mát ra, coi là thật có thiên băng địa liệt thế. Toàn bộ tiên giới tiên ma cấp thượng tiên cũng không đến 200 số, nhưng Hằng Nga bên người lại đi theo 8 vị thượng tiên, như vậy đội hình tản mát ra khí tức tự nhiên cường hãn. Các ngươi thì là người nào can đảm dám đối với thê tử ta tiếng quát? Nghe mấy vị này thượng tiên đối với Mạc Linh Na quát tháo, Gia Cát Tường sắc mặt trầm xuống, Định Hải Thần Châm xuất hiện ở lòng bàn tay, cuồn cuộn uy thế tràn ngập đi ra, một người khí thế cơ hồ có thể cùng cái này tám vị tiên ma cấp cường giả phân đình kháng lễ. Cái này tám vị thượng tiên tu vi tuy mạnh, nhưng Gia Cát Tường thực lực đã vô hạn tiếp cận với đại đế cảnh. Gia Cát Tường khí thế của một khi triển khai, lại có thể cùng tám vị thượng tiên phân đình kháng lễ, thực lực như thế, để cho tám vị thượng tiên sắc mặt đều là chợt biến, tương cố hoảng sợ, tiên giới trong, lúc nào xuất hiện như vậy một vị cường giả. Thực lực như vậy thẳng đuổi đế quân. Thực lực của hắn, lại mạnh đến nước này. Đi theo Hằng Nga bên cạnh thượng tiên trong, Đông Minh thượng tiên cảm nhận được Gia Cát Tường tản mát ra khí thế cường đại, trong bụng hoảng sợ hơn, càng nhiều hơn còn là may mắn, cũng thua thiệt mình gió chiều nào che chiều ấy bản lãnh đã lô hỏa thuần thanh. Nếu không, một khi chết dập đầu tương so với mình đã sớm giữ nhiều lành ít chứ. Hằng Nga cảm nhận được Gia Cát Tường trên người tản mát ra hùng hồn khí tức, mỹ mâu cũng hơi chợt lóe. Nũng nịu nói, chư vị thượng tiên, không cần như vậy tức giận, ta xem vị này thượng tiên cùng Thiên Bồng Nguyên Soái cũng có một ít mâu thuẫn, cùng bọn ta là bạn không phải địch. Cảm nhận được Gia Cát Tường khí thế cường đại. Mấy vị này thượng tiên trong lòng vốn là đánh trống. Giờ phút này nghe Hằng Nga chính là lời nói, tự nhiên cũng chỉ thuận dưới sườn núi lư, mỗi người thu hồi khí thế của mình, chẳng qua là trong miệng ngược lại không chịu tùy tiện quy đầu lược hạ mấy câu ngoan thoại. Không phải là xem ra Hằng Nga tiên tử mặt mũi của, không cùng Gia Cát Tường khó xử các loại. Đối với mấy vị này thượng tiên tâm tư, Gia Cát Tường cũng biết, nhưng là cũng không có cùng bọn họ tranh chấp đi xuống tâm tư. Nhàn nhạt quét Hằng Nga cùng mấy vị thượng tiên một cái, xoay người liền muốn rời đi, mình còn đuổi đi thiên hà chỗ sâu tìm long tộc, tìm kiếm long hỏa đâu, nhưng không có thời gian bồi bọn họ ở chỗ này lãng phí. Mắt thấy Gia Cát Tường đi ý đã quyết. Hằng Nga cũng không có dây dưa nữa ý tứ, ngược lại bên người mấy vị thượng tiên, ngươi một câu ta một lời ở trách Gia Cát Tường không phải. Gặp được Hằng Nga tiên tử, lại cũng vô lễ như vậy, tiên giới trong cũng không có nghe nói qua người này, lần sau có cơ hội, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một phen mới đúng. Liếc mắt liếc một cái mấy vị này nói đường hoàng thượng tiên, Hằng Nga trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Những người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là lại không có có một có thể chịu đựng được tràng diện, bởi vì tham đồ sắc đẹp của mình, từng cái a du nịnh nọt dáng vẻ, như nếu không phải còn cần mượn bọn họ tay đi đối phó Thiên Bồng Nguyên Soái nói, Hằng Nga thật muốn trở lại Nguyệt Cung, đóng cửa không tiếp khách, cũng nữa không ra ngoài. Tốt lắm, chư vị, vị kia thượng tiên nếu muốn một mình đi lại, chúng ta cũng không tiện ép ở lại, chẳng qua là Thiên Bồng Nguyên Soái hạ đạt luật lệ cấm chỉ ngoại nhân tiến vào thiên hà, hắn nếu cùng thủy binh có đụng chạm, tin tưởng rất nhanh thì sẽ cùng Thiên Bồng Nguyên Soái kình chống nhau, đến lúc đó, bọn ta sẽ xuất thủ, đến lúc đó, tin tưởng có nắm chắc tất thắng, khoát khoát tay, Hằng Nga cắt đứt những thượng tiên này ngươi một câu ta một lời, a du nịnh nọt, mở miệng nói. Tiên tử thật là kế giỏi, bọn ta bái phục, nghe Hằng Nga nói, mấy vị này thượng tiên, lại là mừng rỡ khen, lần này tán dương, cũng không đơn thuần là bởi vì muốn ở Hằng Nga trước mặt lấy được một cái ấn tượng tốt, mà là thật tán dương. Gia Cát Tường mặc dù không có xuất thủ, nhưng vừa mới khí thế tản mát ra cho thấy thực lực của hắn cường đại. Lần này đã biết những người này dắt tay nhau đi tới thiên hà trong cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đồng thủ, đối với 10 vạn thủy binh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái nổi danh, vốn là trong lòng có chút đánh trống, bây giờ nếu Gia Cát Tường sẽ cùng Thiên Bồng Nguyên Soái chống với, đến lúc đó đã biết những người này xuất thủ, chẳng phải nắm chắc sao? Dĩ nhiên, phải bắt được Gia Cát Tường cùng Thiên Bồng Nguyên Soái tranh nhau thời điểm xuất thủ, sẽ phải nắm trong tay Gia Cát Tường hành tung, cho nên, Hằng Nga tiên tử lên tiếng, đối với phía sau mình một vị thần sắc lạnh lùng thân mặc màu đen trường sam nam tử nói. Ảnh thượng tiên, xin mời ngươi đi trước nhìn chăm chú vào Gia Cát Tường hành tung. Yên tâm, sâu đậm nhìn Hằng Nga một cái này ảnh thượng tiên nghiêm túc gật đầu một cái. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, giống như một cái bóng vậy biến mất. Tin đồn cái này ảnh thượng tiên chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ bóng người biến thành, quả nhiên thủ đoạn không giống tầm thường đâu. Mắt thấy ảnh thượng tiên biến mất, mình lại không cảm giác được. Đông Minh thượng tiên thấp giọng cảm khái nói. Ừ, Tây Thiên Phật giáo, lấy quang minh tự cho mình là, ngay cả tóc cũng nạo định cái này đầu chùi lủi, Như Lai Phật Tổ, lại tự cho là quang minh hóa thân, cho dù là cái bóng của mình cũng không cho phép đem cái bóng của mình chặt đứt. Không nghĩ tới cái này một luồng bóng người nhưng cũng hữu cơ duyên có thể đạt tới tu vi như thế. Bên cạnh một vị khác vóc người to con tu vi hùng hậu thượng tiên, giống vậy gật đầu nói. Cự linh thần, nói cẩn thận, nghe vóc người này to con thượng tiên nói, mặc dù Hằng Nga cũng có chút không khỏi tức cười, nhưng là lại thấp giọng nhắc nhở như vậy phỉ báng Tây Thiên Phật giới, một khi lạc nhân khẩu thật nói có thể gặp phiền toái. Bất quá, cử linh thần cùng với mấy vị khác thượng tiên, nhìn Hằng Nga thấp tiếng cười khẽ bộ dáng, mỗi một người đều nhìn mắt choáng váng, mặc dù Hằng Nga khan che mặt, nhưng lập tức tựa như to, nàng cười khẽ bộ dáng, vẫn say lòng người. Ừ, phi hành ước chừng mấy trăm dặm, Gia Cát Tường chân mày đột nhiên khều một cái, đồng thời ánh mắt hướng sau lưng quét qua đi. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công. Gia Cát Tường thần niệm lấy được chất bay vọt, vì vậy, hắn loáng thoáng cảm giác phía sau mình có một cái bóng tựa hồ đi theo mình. Phu quân thế nào sao, đi theo Gia Cát Tường bên người, Mạc Linh Na dĩ nhiên là cảm thấy Gia Cát Tường khác thường, mở miệng hỏi. Không có, không có gì, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cũng không có nói với Mạc Linh Na đạo kia bóng người, cũng chỉ là đơn thuần đi theo mình, không có gì ác ý dáng vẻ. Gia Cát Tường cũng chỉ mặc kệ sẽ tiếp tục hướng thiên hà chỗ sâu bay qua. Làm sao có thể? Hắn phát hiện ta sao? Gia Cát Tường sau lưng ước chừng mấy trăm tờ bên ngoài, một đạo màu đen bóng người từ từ nổi lên, giữa hai lông mày mang ít vẻ kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại là vội vàng lắc đầu một cái, nói. Không thể nào, sự tồn tại của ta, nếu như muốn cố ý tiềm ẩn đại đế dưới, nên không người có thể hiểu rõ mới đúng, nhất định chẳng qua là ngẫu nhiên thôi. Lắc đầu một cái, ảnh thượng tiên thân hình tiếp tục đạm hóa, biến mất, đuổi kịp Gia Cát Tường đi. Vù vù hô. Thiên hà bầu trời, từng đạo bóng người xẹt qua, rất nhanh, vài đạo bóng người xuất hiện, ngăn cản Gia Cát Tường đường đi. Người cầm đầu tay cầm phương thiên hỏa kích, người mặc áo giáp màu vàng, tỏa hạ một nhóm thuần trắng sắc bộ lông tiên mã đầu. Nhìn sang có chút tương tự với đầu rồng, người tốt, con ngựa này bản thân chính là yêu quái tầng thứ tu vi. Ta là Thiên Bồng Nguyên Soái tỏa hạ kim tướng quân là cũng, ngươi là người nào? Lại dám không nhìn Nguyên Soái lệnh cậy mạnh vượt thiên hà. Xuất lính vài vị phản hư kỳ cường giả đứng đầu cầm đầu tướng quân bước ngồi ở tiên mã trên uy phong lấm lấm đối với Gia Cát Tường quát hỏi. Tướng quân! Xem ra là tiên ma cấp thượng tiên thực lực đâu, mắt thấy ngăn lại mình đường đi kim giáp tướng quân, Gia Cát Tường chân mày cau lại, đáp. Thiên hà địa vực rộng rãi, há có thể cấm chỉ tất cả mọi người lui tới. Ta muốn đi long tộc một nhóm, còn hy vọng các ngươi chớ muốn làm khó cùng ta, nếu không, cho dù ta vô tình đối địch với Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng lại cũng sẽ không sợ hắn. Gia Cát Tường nói như vậy. Nếu như là những khác tiên ma cấp cường giả đứng đầu mà nói, tự nhiên phân lượng không nhẹ, đế quân mà nói, cái này kim tướng quân tin tưởng rất nhanh sẽ thối lui, thậm chí rất cung kính cho mời Gia Cát Tường thông qua, nhưng là, tu vi của hắn bất quá chính là đại thành cảnh tầng 5 mà thôi, lời nói này nói ra khỏi miệng, rơi vào kim tướng quân trong tay, thật là chính là cuồng vọng. Hắc hắc, người này bị tu vi của hắn sở lừa gạt. Mắt thấy kim tướng quân lên cơn giận dữ bộ dáng ẩn núp với âm thầm ảnh thượng tiên, trong bụng cười thầm, Gia Cát Tường tu vi tuy thấp, nhưng là thực lực lại mạnh đến đáng sợ, trước kia phô thiên cách địa khí thế, thậm chí để cho người ta sinh ra đối mặt tiên giới đế quân lỗi giác. Càn rỡ, lại dám không tiếc lời, ăn ta một chiêu. Dưới cơn thịnh nộ, kim tướng quân hai chân kẹp một cái thiên mã bụng ngựa, thiên mã dĩ nhiên là tâm tùy ý động. Lăng không chạy nhanh như giấm trên đất bằng, hướng ra Cát Tường xông tới. Kim tướng quân bàn tay một trận, kia phương thiên hỏa kích xẹt qua một đạo kinh người khoa trương độ cong, hung hãn hướng ra Cát Tường bổ xuống. Thiên Bồng Nguyên soái tỏa hạ tướng quân tiên ma cấp thực lực, như vậy giận đùng đùng xuất thủ thật là uy danh hách hách. Bất quá, đối mặt với Kim tướng quân công kích, Gia Cát Tường lại không có chút nào khiếp đảm vẻ, vung tay lên, Đỉnh Hải Thần Châm xuất hiện, biến hóa do tâm, hóa thành to lớn thiên trụ vậy, hướng Kim tướng quân hung hãn quét tới. Kia phương thiên hỏa kích ở trên trời trụ vậy Đỉnh Hải Thần Châm trước mặt, lộ ra vô cùng yếu ớt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Kim tướng quân sau lưng mấy vị phản hư kỳ đứng đầu tu sĩ, từng cái trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Một chiêu dưới theo bọn họ, thực lực kế dưới Thiên Bồng Nguyên soái Kim tướng quân cứ như vậy bị Gia Cát Tường một gậy đánh bay ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo đáng sợ máu tươi đường vòng cung, sinh tử không biết. Đinh, xúc phát bảo kích. Hệ thống đề kỳ thanh để cho Gia Cát Tường trong bụng cười thầm, kia Kim tướng quân ngược lại cũng xui xẻo, lại đụng phải Đỉnh Hải Thần Châm bảo kích. Gấp ba tổn thương, nhưng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cái này không thể nào. Kia mấy cách đi theo Kim tướng quân mà đến thủy quân đầu mục trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Một chiêu đánh bay tiên ma cấp Kim tướng quân. Coi như là Thiên Bồng Nguyên soái cũng không nhất định có thể làm được sao? Chẳng lẽ người này có vượt qua Thiên Bồng Nguyên soái thực lực sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. 797. Thiên Bồng Đăng Tràng. Chương 797. Thiên Bồng Đăng Tràng. Cái này. Đừng nói là kia mấy cái kim tướng quân mang tới thủy binh đầu mục. Ngay cả Gia Cát Tường sau lưng ảnh thượng tiên cũng kinh hãi trợn to hai mắt. Khó có thể tin. Thượng tiên tồn tại kim tướng quân ở tiên giới cũng coi là nhân vật có mặt mũi, cứ như vậy hời hợt một gậy liền bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù biết Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng lại sẽ mạnh đến như vậy mức nghe nói kinh người. Cho tới bây giờ ảnh thượng tiên thậm chí hoài nghi Gia Cát Tường có phải hay không tiên giới đế quân ẩn núp tu vi của mình, nếu không há lại có đáng sợ như vậy thực lực. Thượng tiên tồn tại kim tướng quân lại giống như là đập con ruồi vậy, tiện tay liền bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù nói cái này tiên ma cấp kim tướng quân Gia Cát Tường có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng là xuất hiện bảo kích trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đây chính là Gia Cát Tường ngoài ý liệu. Gấp ba lực công kích bảo kích, Gia Cát Tường mắt thường thấy kia kim sinh mạng của tướng quân trị giá, lập tức đi cơ hồ 1/3 đánh bay ra ngoài. Kim tướng quân mặc dù còn có sức tái chiến, nhưng là lại cũng không có tái chiến đảm khí, xoay người hoảng hốt bỏ chạy. Kim tướng quân cũng trốn, hắn mang tới những thứ kia thủy binh đầu mục tự nhiên cũng từng cái trốn, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường tiếp tục đi về phía trước. Quản nó 10 vạn thủy binh còn là cái gì chứ, binh lai tương đáng, hắn Thiên Bồng Nguyên soái nếu ban xuống luật lệ cấm chỉ những người khác tiến vào thiên hà, như vậy mình liền cưỡng ép đánh ra một cái lối đi tới là được. Nhìn như vậy tới, cho dù là cùng Thiên Bồng Nguyên soái đối mặt, người này cũng có chiến thắng có thể. Cùng sau lưng Gia Cát Tường. Thấy được Gia Cát Tường kia lực lượng cường hãn, ảnh thượng tiên mừng thầm trong lòng. 10 vạn thủy quân thiên hà trong. Thiên Bồng Nguyên soái thực lực là tiên ma cấp đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào đế quân cảnh. Nhưng là, 10 vạn thủy quân trong cường giả tự nhiên không thể nào là Thiên Bồng Nguyên soái một người. Thiên Bồng Nguyên soái dưới quyền, thật ra thì còn có kim mộc thủy hỏa thổ 5 vị tướng quân đều là tiên ma cấp tu vi. Như vậy xem ra có Gia Cát Tường liên thủ. Cho dù là 5 vị tướng quân cùng Thiên Bồng Nguyên soái liên thủ cũng không cần khiếp đảm. Lại bất luận Gia Cát Tường một chiêu đánh bại kia kim tướng quân sau tiếp tục đi về phía trước. Lúc này thiên hà binh phủ đẹp trai ngồi trên Thiên Bồng Nguyên soái đại mã kim đao ngồi. Không giống với những cường giả khác, Thiên Bồng Nguyên soái binh khí lại là một thanh cửu xỉ đinh bá, ở hắn tòa hạ, chia ra đứng thẳng bốn vị tướng quân, bộ dạng phục tùng thủy con mắt, vô cùng yên tĩnh. Hỗn trướng! Mấy người các ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết? Thiên Bồng Nguyên Soái vỗ một cái trước mặt mình án thai. Tiếng hét phẫn nộ khởi, Hằng Nga tiên tử, tụ tập mấy vị thượng tiên tới phạm ta thiên hà. Ta thiên hà 10 vạn thủy binh, các ngươi lại cũng không tìm được vị trí của địch nhân. Các ngươi nói một chút coi. Liền mấy người như vậy cũng không tìm được, một khi long tộc phản công. Các ngươi có năng lực ngăn cản sao? Đối với Thiên Bồng Nguyên Soái gầm lên, bốn vị tướng quân từng cái cúi đầu tâm như hến, bất quá nhưng trong lòng âm thầm oán thầm. Người ta Hằng Nga tiên tử, vì sao phải tới phạm thiên hà? Còn không phải là bởi vì ngươi người này tham đầu người ta Hằng Nga tiên tử sắc đẹp, vọng đồ trộm vào Nguyệt cung bị phát hiện, cho nên mới có cuộc diện hôm nay. Nguyên Soái, ta có lỗi với ngươi, cho ngươi mất thể diện. Đang ở Thiên Bồng Nguyên Soái nổi giận cách này từng cách bất thành khí các tướng quân thời điểm, doanh trướng ra, đầu một người thương hoàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt, mép còn mang vết máu, lảo đảo quỳ xuống Thiên Bồng Nguyên Soái tỏa hạ, cách này người tiến vào, không phải Kim tướng quân thì là người nào? Lão Kim, ngươi chuyện gì xảy ra? Là ai đả thương ngươi? Năm vị tướng quân, giữa giao tình hiển nhiên là rất tốt, Kim tướng quân thực lực, mọi người tại chỗ cũng đều lòng biết rõ, nhưng là mắt thấy hắn đột nhiên bị thương trốn về, còn lại bốn vị tướng quân, sắc mặt đại biến kinh hô thành tiếng hỏi. Kim tướng quân chuyện gì xảy ra? Người nào thương ngươi? Nhìn Kim tướng quân bị thương bộ dáng, Thiên Bồng Nguyên Soái chân mày cũng là hơi nhíu một cái, ngay sau đó trầm giọng hỏi, trong mắt đầy ức lửa giận. Dám ở thiên hà đả thương người, còn là thương mình đắc lực thuộc hạ, đây không phải là đánh hắn Thiên Bồng Nguyên Soái mặt của sao? Hồi bẩm Nguyên Soái, vừa mới ta nhận được tuần tra thủy binh hồi báo, có người xông vào thiên hà, vì duy trì Nguyên Soái luật lệ, ta liền tự mình đi trước ngăn chặn, lại không nghĩ rằng thực lực không đủ, bại lui tới, nghe Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi thăm, Kim tướng quân mặt lộ vẻ thẹn đáp. Tiên giới thượng tiên, hơn trăm người mà thôi, mỗi một cách đều là cũng khá nổi danh hạng người, thương ngươi người là ai? Nghe Kim tướng quân trả lời, Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi tới, mặc dù có thể gây tổn thương cho Kim tướng quân người của tất không đơn giản, nhưng thân là Thiên Bồng Nguyên Soái trông coi thiên hà 10 vạn thủy binh, Thiên Bồng Nguyên Soái đối với mình lại tràn đầy tự tin. Ta cũng không biết hắn là người phương nào, người nọ ta chưa từng thấy qua. Nghe lời ấy, Kim tướng quân lại áy náy cúi đầu. Có thể gây tổn thương cho người của mình, tiên giới cứ như vậy ít, nhưng mình lại không nhận biết thân phận của đối phương. Nghe Kim tướng quân lời nói này, ngoài ra bốn vị tướng quân cũng là chố mắt nhìn nhau. Vậy đối phương, như thế nào thương ngươi? Nhíu mày một cái, Thiên Bồng Nguyên Soái tiếp tục hỏi tới, muốn từ đối phương xuất thủ chiêu số thượng, để suy đoán thân phận của đối phương. Đối mặt Thiên Bồng Nguyên Soái cùng bốn vị khác tướng quân hỏi thăm, ánh mắt Kim tướng quân lại xấu hổ muốn chết, cúi đầu xuống, lột bột nói. Đối phương xuất thủ, một chiêu liền thua ta, hắn sử dụng là một cây ánh vàng rực rỡ cây gậy, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Một chiêu. Nghe Kim tướng quân nói như vậy, bốn vị tướng quân kêu lên xuất thân, ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái cũng đã biến sắc. Một chiêu là có thể thua Kim tướng quân. Kia thực lực của đối phương, mạnh đến trình độ nào? Đặc biệt là nghe được đối phương dùng là một cây ánh vàng rực rỡ cây gậy, có thể tự do biến hóa, cười to, Thiên Bồng Nguyên Soái tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng kinh hô. Như ý kim cô bồng. Gậy như ý. Như ý kim cô bồng. Gậy như ý. Nghe lời ấy, bốn vị khác tướng quân, sắc mặt cũng là biến đổi. Tam giới chưa phân đang lúc có lăn lộn đời bốn hầu, đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu thông biến hóa thức thiên thời, biết địa lợi, rời tinh đổi đấu. Thứ nhì là Xích Khao Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự thiện xuất nhập tỷ chết duyên sinh. Thứ ba là Thông Tý Viên Hầu, cầm nhật nguyệt, lui thiên sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma làm. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xét để ý, biết trước sau. vạn vật tất cả minh. Ban đầu, Linh Minh Thạch Hầu tinh thông biến hóa biết, hơn biết thiên thời địa lợi, có thể rời tinh đổi đấu, mạnh đi vào Đông Hải Long Cung cướp lấy Đỉnh Hải Thần Châm, càn quét tam giới cường giả, lúc ấy uy phong coi như là đại thánh cấp cường giả, cũng rất nhức đầu. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng mấy vị tướng quân đều là từ thời đại kia tới, nghe Như Ý Kim Cô Bồng. Gậy Như Ý chính là lời nói trong đầu phản xạ tính nghĩ tới ban đầu kia hung uy không ai bì nổi Linh Minh Thạch Hầu, khó trách thần sắc hoảng sợ. Không, đó không phải là Như Ý Kim Cô Bồng. Gậy Như Ý. Tin đồn Như Ý Kim Cô Bồng. Gậy Như Ý là một cây ánh vàng rực rỡ cây gậy, nhưng là người kia sử dụng cây gậy chóp đỉnh nạm một khối bảo ngọc. Lúc này Kim tướng quân lên tiếng trong vắt đảo. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Thiên Bồng Nguyên Soái nói: coi như là Như Ý Kim Cô Bồng, gậy Như Ý cũng không có gì, kia dù sao chẳng qua là bán tiên khí mà thôi. Lại nói, năm đó kia Linh Minh Thạch Hầu bị Phật giáo điểm hóa sau, lại bùng nổ ma tính, ở tiên ma đại chiến trong bỏ mình, những người khác coi như là được Như Ý Kim Cô Bồng, gậy Như Ý cũng không thể nào có Linh Minh Thạch Hầu oai. Đúng, kia Linh Minh Thạch Hầu đã chết, mạnh là bản thân nó, cũng không phải là kia cây cây gậy, chớ nói không phải, coi như là thì như thế nào. Nghe Thiên Bồng Nguyên Soái nói như vậy, ngoài ra bốn vị tướng quân cũng bình phục tâm tình trong lòng, gật đầu đồng ý nói. Tốt lắm, vô luận như thế nào, đối phương nếu dám như vậy trong mắt không người, hơn nữa vừa có thể một chiêu thua Kim tướng quân. Không phải đơn giản hạng người, thân ta vì thiên hà đứng đầu tự nhiên muốn trước đi xem một chút. Từ đẹp trai ngồi trên đứng lên, tay cầm cẩu xỉ đinh bá, Thiên Bồng Nguyên Soái mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Thiên Bồng Nguyên Soái ra khỏi soái doanh, mấy vị khác tướng quân đuổi theo ra tới, muốn đi theo Thiên Bồng Nguyên Soái cùng đi. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, có thể một chiêu thua Kim tướng quân người, rốt cuộc là thần thánh phương nào, trong tay hắn cây gậy có hay không thật sự là kia Như Ý Kim Cô Bồng. Gậy Như Ý cũng tốt, các ngươi cũng bồi ta đi xem một chút đi, nhưng là cái này binh phủ tần người trấn thủ, Kim tướng quân ngươi lưu lại, nghe mấy vị tướng quân cũng muốn cùng mình cùng đi, nghĩ đến đối phương một chiêu thua Kim tướng quân thực lực, Thiên Bồng Nguyên Soái mình cũng không có bao nhiêu lòng tin, gật gật đầu nói, mang theo một nước lửa đất bốn vị tướng quân phá không đi. Nguyên Soái tự mình xuất thủ, có thể đánh bại hắn sao? Nhìn bốn vị tướng quân mang theo cùng Thiên Bồng Nguyên Soái phá không đi thân ảnh, Kim tướng quân lẩm bẩm thầm nói, nghĩ đến đối phương kia một gậy oai, khó có thể ngăn cản, một chiêu bị thương nặng mình, Kim tướng quân âm thầm dùng mình một cái, không có lòng tin. Kim tướng quân đáp ứng lưu lại trấn thủ, một mặt là binh phủ xác thực cần phải có người chủ trì, ở một phương diện khác, Kim tướng quân hoặc giả chính mình cũng không biết, đối với Gia Cát Tường, hắn là có ít bóng ma trong lòng, dù sao trở thành tiên ma cấp cường giả, danh chấn tiên giới tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người một chiêu liền bị thương nặng, nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương cũng không phải là đế quân cấp tu vi. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tốc độ không giảm, tiếp tục hướng thiên hà chỗ sâu bay đi, liên quan tới Thiên Bồng Nguyên Soái chuyện tình tạm thời ném chư sau ấp, mà ảnh thượng tiên, xa xa đi theo Gia Cát Tường, vừa không tới gần, cũng không xa cách, về phần Gia Cát Tường có phát hiện hay không mình, cái này không trọng yếu, quan trọng là Gia Cát Tường cũng không ghét mình đi theo hắn, cái này là đủ rồi. Rất nhanh, năm đạo nhân ảnh phá không tới, ra sau tới trước, chặn lại Gia Cát Tường đường đi, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái cùng bốn vị tướng quân. Ngày này sông mặc dù rộng lớn, nhưng chú đóng thiên hà mấy ngàn năm, Thiên Bồng Nguyên Soái muốn tìm người, dĩ nhiên là rất dễ dàng. Thiên Bồng Nguyên Soái thượng tiên cấp, hoàng kim bốt, nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái tài liệu tin tức, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, hoàng kim bốt sơ cấp. Xem ra cái này Thiên Bồng Nguyên Soái thực lực không kém gì Tu La Đạo Trung Tử Đế, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc đâu. Bởi vì Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay kia kỳ mạo xấu xí cửu sĩ đinh bá cho ra Cát Tường vô cùng cảm giác nguy hiểm, thậm chí để cho hóa huyết thần đao cũng một trận run rẩy, cơ hồ tự đi từ bao bọc không gian bay ra ngoài. Hiển nhiên trong tay hắn kia kỳ mạo xấu xí cửu sĩ đinh bá chính là một món tiên khí. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. 798. Hỗn chiến. Chương 798. Hỗn chiến. Thiên Bồng Nguyên Soái thật xuất hiện. Cùng sau lưng Gia Cát Tường, biết Gia Cát Tường thực lực, mặc dù biết Gia Cát Tường một đường đánh quá khứ sẽ phải đưa tới Thiên Bồng Nguyên Soái tới, nhưng là Thiên Bồng Nguyên Soái thật xuất hiện, ảnh thượng tiên là vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó nhanh chóng rời đi thông báo phía sau Hằng Nga tiên tử đám người. Thiên Bồng Nguyên Soái dẫn bốn vị tướng quân xuất hiện cũng không có vội vã ý xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát Gia Cát Tường có thể một chiêu đánh liền bại Kim tướng quân, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Gia Cát Tường có hay không thật sự có ba đầu sáu tay. Nhưng là, bất kể tại sao thấy, Gia Cát Tường cũng chỉ là một đại thành cảnh tầng 5 tu sĩ mà thôi, ngay cả tiên ma cấp cũng không tính, như nếu không phải cùng Kim tướng quân tương giao mấy ngàn năm, thậm chí hắn tính tình Thiên Bồng Nguyên Soái cùng bốn vị tướng quân đều phải hoài nghi hắn là hay không nói bừa. Thiên Bồng Nguyên Soái là người ban bố luật lệ cấm chỉ thiên hà đi lại. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng bốn vị tướng quân xuất hiện, chẳng qua là nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Gia Cát Tường liền mình mở miệng thẳng hỏi. Không tệ, là ta. Thiên Bồng Nguyên Soái thản nhiên gật đầu nói. Ngươi đã có phương pháp này lệnh, tất nhiên có ngươi đạo lý của mình, bất quá ta có chuyện trọng yếu, cần muốn đi trước Long tộc một chuyến, trước thủy binh cường giả ngăn trở, có nhiều đắc tội, ôm quyền thi lễ. Gia Cát Tường mở miệng nói, biểu minh lập trường của mình, bất quá là các ngươi ngăn trở ta, ta mới đối với các ngươi đồng thủ. Mặc dù Gia Cát Tường cũng không sợ Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng cái này tiên giới trong tranh đấu không bằng ma giới như vậy trực tiếp, cong cong từng đạo rất nhiều, cho nên có thể ít chọc một chút phiền toái, liền tận lực ít chọc, dù sao Gia Cát Tường chỉ là vì Long Hỏa cùng Niết Bàn Chi Hỏa tới. Còn chạy về tu luyện giới đi đâu, cũng không nguyện ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Ha ha a, xem ra các hạ chính là mới tới tiên giới a. Đối với Gia Cát Tường nói, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không nói tiếp, ngược lại thì nở nụ cười thuyết đến lúc này phương diện. Gì? Làm sao thấy được? Thiên Bồng Nguyên Soái nói như vậy. Gia Cát Tường chân mày cau lại, lạnh nhạt hỏi. Trong bụng cũng là kinh ngạc, cái này Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn mặc dù thô cuồng, nhưng là tâm lại tế rất. Ta tiên giới mặc dù tranh đấu lạnh nhạt, nhưng là tam giới lục đạo thực lực trên hết đạo lý là vĩnh viễn sẽ không sai. Ngươi lời nói này, nếu như là đế quân nói, ta Thiên Bồng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí còn sẽ cho ngươi bồi tội, nhưng thực lực của ngươi bất quá đại thành cảnh tầng 5. Đả thương người của ta chỉ dựa vào một câu nói như vậy, liền muốn bỏ qua. Không lộ mấy tay. Tương lai ta như thế nào có thể làm thủ hạ tin phục. Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn là hắn kia đại lão to bộ dáng, nói cũng đơn giản trực tiếp, thậm chí thật không tốt nghe, nhưng là nói tháo để ý không tháo, lời của hắn. Cũng làm cho Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, cái này Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn như thô cuồng, nhưng có thể đem chuyện phức tạp đơn giản xem ra, cũng có thể đương đắc thượng một câu đại trí nhược ngu. Đã như vậy kia cũng không sao thật là nhiều, năng lực của ta có bao nhiêu, xin Thiên Bồng Nguyên Soái xuất thủ, mình dò xét đi. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng nói, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, Gia Cát Tường cũng không có gì hay nói nhiều. Định Hải Thần châm dung một cái, ngưng mắt nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái nói. Được. Một chiêu có thể thua Kim tướng quân, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi lấy đại thành cảnh tầng 5 tu vi, là như thế nào làm được, nếu phải ra khỏi tay, cũng sẽ không bà mụ mụ. Thiên Bồng Nguyên Soái tay rung một cái, cửu sĩ đinh bá xuất thủ, hung hãn hướng Gia Cát Tường tạc tới. cửu xì đinh bá, 9 cây rụi xì, thật là so với trên thế giới sắc bén nhất mũi kiếm còn phải sắc bén, đây nếu là rơi vào da cát tường trên người, coi như là lấy thân thể của hắn tin tưởng cũng sẽ bị xuyên thủng thành phá bao bố dáng vẻ. Tiên khí cấp bậc binh khí, công kích này không thể đón đỡ, kia cửu xì đinh bá, chưa tới người đáng sợ khí tức, sẽ để cho da cát tường biết. Cho dù mình đại lực ngưu ma công tu luyện đến tầng thứ 5, sinh mạng trị giá cao đến 2 triệu, lại cũng không thể đón đỡ cái này tiên khí công kích. Thân hình chợt lóe, chụp nhật bộ khởi động, ra cát tường như rủ mì xuất hiện sau lưng thiên bồng nguyên soái, trong tay đỉnh hải thần châm, mang hùng hồn lực đạo, hướng về phía thiên bồng nguyên soái lưng đập xuống thiên băng địa liệt, hơn nữa đỉnh hải thần châm oai, một kích này uy thế kinh người. Tốc độ thật nhanh. Chụp nhật bộ để cho thiên bồng nguyên soái kinh hãi. Những khác tạm lại không nói, chỉ một là tốc độ này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn có tốc độ như thế, tam giới lục đạo trong có mấy người có thể tránh thoát công kích của hắn. Bất quá, ra cát tường chụp nhật bộ mặc dù mau, nhưng thiên bồng nguyên soái phản ứng cũng không chậm. Giống như ra cát tường mở ra đón đo dự phán vậy, ở không thể nào góc độ hạ thiên bồng nguyên soái cánh tay của co rụt lại, cửu xỉ đinh bá cái chuôi, ngăn ở sau lưng, lại thành công chặn lại ra cát tường công kích, vội vàng giữa, mặc dù lực đạo kinh người đem thiên bồng nguyên soái đẩy lui rất nhiều, nhưng là lại không đủ để cho hắn bị thương. Chặn lại ra cát tường công kích sau cơ hồ đồng thời thiên bồng nguyên soái cổ tay lộn một cái, đặc biệt cũng sẽ không thiên bồng nguyên soái tựa như đầu sau dài ánh mắt tựa như cửu xỉ đinh bá, hướng sau lưng huy tới. Sắc bén mũi nhọn, lần nữa khóa được ra cát tường thân thể, bất đắc dĩ, ra cát tường chỉ đành phải phát động chụp nhật bộ hai đoạn hiệu quả trở lại trước đứng địa phương. Tốc độ thật nhanh, bất quá, đơn thuần tốc độ muốn chiến thắng ta. Liền quá ngây thơ rồi một ít, một chiêu rơi vào khoảng không thiên bồng nguyên soái cũng không nổi giận, nhìn chằm chằm ra cát tường nói, đang khi nói chuyện cửu xỉ đinh bá chấn động mạnh, một tầng vô hình ba động tản mát ra tràn ngập với không gian, tựa hồ để cho trong không gian tràn đầy chất lỏng vậy, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang khổng lồ trở lực, đinh tiến vào khu vực đặc biệt, nên bên trong khu vực tất cả tốc độ công kích cùng tốc độ di động hạ xuống 70%. Cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh để cho ra cát tường trong bụng trầm xuống, cái này thiên bồng nguyên soái lại có như năng lực này. Phong cấm không gian chung quanh để cho tất cả mọi người tốc độ di động cùng tốc độ công kích đều xuống hàng. Ước chừng 70% hạ xuống, đây thật là một cái đáng sợ phúc độ đâu. Giống như là người bình thường ở chất lỏng sền sệt chung từng cách động tác một cũng chậm như lão quy. Từng đạo thân ảnh đi theo xuất hiện, đang ở ra cát tường cùng thiên bồng nguyên soái kịch đấu say xưa thời điểm, Hằng Nga tiên tử mang mấy vị kia thượng tiên chạy tới. Thực lực của hắn quả nhiên thật là mạnh, lại có thể cùng thiên bồng nguyên soái đấu bất tương bá trọng. Mắt thấy ra cát tường cùng thiên bồng nguyên soái tranh đấu, đông minh thượng tiên trong bụng thất kinh thiên bồng nguyên soái, nhưng là thượng tiên trung gần gũi nhất đế quân cảnh cường giả một trong a, ra cát tường lại có thể làm được trình độ như vậy. Được, vị kia thượng tiên đã quấn lấy thiên bồng nguyên soái, xin mấy vị giúp ta đánh bại thiên bồng. Mắt thấy ra cát tường thực lực không thấp hơn thiên bồng nguyên soái, Hằng Nga tiên tử, mỹ mâu sáng choang, đối với chung quanh mấy vị thượng tiên nói. Tiên tử nói như vậy, bọn ta tự mình tuân theo, mấy cái này vây quanh Hằng Nga xoay quanh thượng tiên, vốn chính là vì nàng tìm chàng tử tới, bây giờ đến xuất lực thời điểm từng cái kích động la lên, hướng kia thiên bồng nguyên soái nhào tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 799. 799. Xả nhập cung thần. Thượng. Hằng Nga tiên tử bên cạnh đầy đủ quay chung quanh 8 vị thượng tiên. Đây tuyệt đối là một luồng không kém thế lực. Phải biết, coi như là 10 vạn thủy binh cũng chỉ có 5 vị thượng tiên cấp tướng quân đây. Cũng khó trách Hằng Nga tiên tử dám đến đây tìm kiếm thiên bồng nguyên soái tính sổ. Giờ khắc này có ra cát tường gia nhập, đủ để kiềm chế thiên bồng nguyên soái, Hằng Nga tiên tử trong lòng phần thắng càng lớn. Đừng hỏng thừa dịp người gặp nguy. Thiên Bồng Nguyên Soái đang cùng Gia Cát Tường cũng phải sinh động, bên này 8 vị thượng tiên đồng loạt ra tay, 4 vị tướng quân tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, trong miệng kêu to một tiếng, vọt lên. Cứ việc chỉ có 4 người mà thôi, nhưng 4 vị tướng quân tương giao mấy ngàn năm, lẫn nhau trong lúc đó bồi dưỡng được đến ăn ý, không phải là Đông Minh thượng tiên những này lâm thời liên thủ người có thể so với. Bốn vị tướng quân kết thành trận thế, công thủ liên kết, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là dây dưa kéo lại 8 vị thượng tiên, như vậy ăn ý, tuy nói ra ngoài người bất ngờ, thế nhưng, rồi lại hợp tình hợp lý. Này 8 vị thượng tiên đi tới thiên hà gây hấn Thiên Bồng Nguyên Soái đều là Hằng Nga tiên tử, tự nhiên 8 người trong lúc đó, ít nhiều gì đều ôm địch ý cùng cạnh tranh ý thức, nơi nào còn có thể có cái gì ăn ý có thể nói. Mà đối ứng với nhau, bốn vị tướng quân trong lúc đó, sớm có ăn ý, cứ kéo dài tình huống như thế, bốn vị tướng quân, liên thủ đem này 8 vị thượng tiên cản lại, cũng không thể coi là cỡ nào chuyện kỳ quái. Đám người ô hợp, quả nhiên chỉ là đám người ô hợp, coi như là thượng tiên cấp thực lực cũng không sai, mắt thấy 8 vị thượng tiên, lại bị chỉ là 4 vị cùng cấp đoàn tu vi tướng quân ngăn trở cản lại. Hằng Nga đại mi cau lại, đối với này 8 vị thượng tiên biểu hiện thì phi thường thất vọng, không trông cậy nổi bọn họ. Hằng Nga ánh mắt rơi vào Mạc Linh Na trên người. Tuy rằng Mạc Linh Na tản mát ra khí tức, vẫn không có đạt đến thượng tiên cấp, nhưng có thể trở thành Gia Cát Tường nữ nhân. Hằng Nga xem ra, nàng hẳn là cùng Gia Cát Tường như thế, thực lực của bản thân hẳn là rất kinh người mới đúng. Ngươi phu quân hiện tại cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đánh nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngươi không cần đi lên hỗ trợ sao? Đến gần rồi Mạc Linh Na một ít, Hằng Nga cái kia đủ để điên đảo chúng sinh âm thanh hưởng lên. Đối với Mạc Linh Na nói rằng. Nghe được Hằng Nga, Mạc Linh Na xoay đầu lại nhìn Hằng Nga một chút. Tuyệt thế khuôn mặt đẹp tuy rằng bị hắc sa cản trở, nhưng phần này thần bí mông lung vẻ đẹp càng khiến người ta muốn tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá, Mạc Linh Na đối với nàng, nhưng ôm rất lớn địch ý, bởi vậy, Mạc Linh Na chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lập tức quay đầu đi, không lại phản ứng nàng, tựa hồ là không nghe thấy Hằng Nga. Mạc Linh Na thái độ, để Hằng Nga tâm trạng âm thầm oan nộ, lấy dung mạo của mình. Tam giới lục đạo bên trong, ai không khuyên đạo. Coi như là nữ tử, cũng sẽ ở trước mặt mình tự ti mặc cảm. Qua nhiều năm như vậy, ai nhìn thấy chính mình không phải hâm mộ cùng quan tâm. Có thể Mạc Linh Na, lại như vậy không nhìn, điều này làm cho Hằng Nga trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu. Bất quá! Đến cùng là tam giới đệ nhất mỹ nhân, nắm giữ đương nhiên không chỉ là khuôn mặt đẹp mà thôi, còn có nàng sự kiêu ngạo của chính mình cùng trí tuệ. Bởi vậy, nhìn Mạc Linh Na đối với mình ôm ấp địch ý, Hằng Nga tự nhiên cũng sẽ không dùng chính mình nhiệt mặt đi thiếp Mạc Linh Na lạnh cái mông. Mạc Linh Na là sẽ không xuất thủ. Hằng Nga đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chiến trường quan sát chốc lát, lập tức âm thanh lanh lảnh hưởng lên, nói. Ảnh thượng tiên cùng cái kia bốn vị tướng quân chiến đấu là không có ý nghĩa. Nhanh đi hỗ trợ đánh bại Thiên Bồng Nguyên Soái bằng không, 10 vạn thủy quân lại đây, chúng ta muốn toàn thân trở ra liền khó khăn. Tuy nói bốn vị tướng quân ăn ý, không phải Đông Minh thượng tiên mấy người có thể so sánh, thế nhưng dù sao nhân số tương đối nhiều, mà ảnh thượng tiên tiềm hành năng lực phi thường đột xuất. Bởi vậy, cứ việc ảnh thượng tiên sức chiến đấu không phải mạnh nhất, thế nhưng nếu như hắn muốn đột xuất vòng vây, muốn so với mấy người kia muốn dễ dàng chút. Tốt, ảnh thượng tiên gật gù thân hình lói lên, hóa thành cái bóng tiêu tan, có cái khác 7 vị thượng tiên chiến đấu, 4 vị này tướng quân muốn ở trong chiến đấu đem ảnh thượng tiên cản lại, khó càng thêm khó. Hằng Nga tiên tử mở miệng, ảnh thượng tiên tự nhiên là sẽ không từ chối, lại nói nữa. Hằng Nga cũng rất có đạo lý, cùng những tướng quân này chiến đấu có gì ý nghĩa. Lần này tới đến thiên hà không phải là vì này mấy cái tướng quân đến, mà là vì Thiên Bồng Nguyên Soái. Lại nói nữa, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể mau chóng đem Thiên Bồng Nguyên Soái bắt, đến thời điểm mặc dù là 10 vạn thủy binh cùng đến, cũng không cần sợ hãi. Ảnh thượng tiên tuy nói chỉ là một cái bóng tu luyện mà thành, nhưng dù sao cũng là tiên ma cấp thực lực, hơn nữa bản thân lại là phương Tây Đại Nhật Như Lai Phật cái bóng biến thành, xuyên qua bốn vị tướng quân phong cấm khu vực, gia nhập Gia Cát Tường cùng Thiên Bồng Nguyên Soái trong chiến đấu, có thể coi là trở thành Gia Cát Tường cường viện. Đạo hữu, ta đến chở ngươi, đấm ra một quyền đen kịt như mực vạn chữ Phật ấm xuất hiện, hướng về Thiên Bồng Nguyên Soái hậu tâm kích đi qua. Rất kỳ quái, cái bóng biến thành, này vạn chữ Phật ấm cũng là đen kịt như mực, thế nhưng là không có một chút nào tà ác âm u khí tức. Tốt, dù như thế nào đối phương cũng là đến giúp đỡ, Gia Cát Tường cũng đương nhiên sẽ không ngăn cản, gật gù, phối hợp ảnh thượng tiên tông kích Chu Tiên Kiếm cùng Định Hải Thần Châm, không ngừng vung vẩy, không sợ với Thiên Bồng Nguyên Soái cái kia hầu như bán chân sải bước vào tiên giới đế quân cảnh giới tu vi. Thiên Bồng Nguyên Soái thực lực, hầu như bán chân sải bước vào đại đế cảnh giới, so với Tu La Đạo Tử Đế cùng Lôi Viêm Đế đều muốn mạnh hơn một trù, hơn nữa trong tay cũng nắm tiên khí cấp binh khí, uy thế mạnh, tin tưởng cho dù xưng là tiên giới đế quân chi loại kém nhất người, cũng không bao nhiêu người hội phản bác. Cũng may mà thánh chiến sau khi, Gia Cát Tường thực lực tăng lên rất nhiều, nếu không thì, sớm đã bị Thiên Bồng Nguyên Soái gắt gao áp chế lại. Bất quá cũng còn tốt, vốn là cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đánh đến sinh động Gia Cát Tường, chiếm được ảnh thượng tiên trợ giúp sau khi, hai người liên thủ công kích dưới, đúng là chậm rãi nắm giữ quyền chủ động, đem Thiên Bồng Nguyên Soái áp chế xuống. Hằng Nga tiên tử, đôi mắt đẹp chú ý Gia Cát Tường, ảnh thượng tiên cùng Thiên Bồng Nguyên Soái trong lúc đó chiến đấu, mắt thấy Thiên Bồng Nguyên Soái chậm rãi rơi vào thế yếu. Hằng Nga tiên tử bên trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ mừng rỡ. Các ngươi những người này, dám ở thiên hà cảnh nổi ngang ngược, các ngươi đều muốn chịu đựng Ngọc Hoàng lửa giận. Bị Gia Cát Tường cùng ảnh thượng tiên liên thủ áp chế, lại nhìn bên cạnh, mặt khác bảy vị thượng tiên trải qua vừa mới bắt đầu rèn luyện kỳ, đã chậm rãi có chút ăn ý. Tứ đại tướng quân chậm rãi cũng bị áp chế, Thiên Bồng Nguyên Soái tựa hồ cũng nhìn ra được chính mình bị thua sắp tới, mở miệng nói rằng: "Hừ, đồ vô sỉ, dám ham muốn Hằng Nga tiên tử sắc đẹp, Dạ Nhân Nguyệt cung, ngươi như vậy hành vi, người người phải trừ diệt, mặc dù là Ngọc Hoàng đại thánh cũng sẽ không hổ ngươi." Nghe được Thiên Bồng Nguyên Soái lời hung ác, ảnh thượng tiên lạnh rên một tiếng nói rằng: Tu La Đạo cùng ma giới thừa hành chính là cường giả vi tôn pháp tắc, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, mặc dù là rõ ràng không có đạo lý sự tình cũng sẽ không có người làm sao đối với ngươi, thế nhưng ở tiên giới, nhưng không giống nhau, tuy rằng thực lực cũng trọng yếu, nhưng trong tiên giới người, dù như thế nào làm người xử sự đều yêu thích cho mình một cách đường hoàng lý do, đem chính mình bày ra ở đạo đức chí cao đốt. Nói tóm lại, ma giới cùng Tu La Đạo không giảng đạo lý, chỉ nói thực lực, mà tiên giới vừa giảng đạo lý cũng giảng thực lực. Ở trong tiên giới, ngươi chỉ có thực lực nhưng không có đạo lý, sẽ trở thành cái gọi là nhà độc tài, thậm chí là nói ngươi rơi vào ma đạo, hợp nhau tấn công. Thế nhưng đồng giảng, ngươi không có đạo lý nhưng không có thực lực, ngươi đạo lý không người để ý tới. Bởi vậy, mặc dù chiếm cứ thượng phong, thế nhưng đối với Thiên Bồng Nguyên Soái lời hung ác, ảnh thượng tiên cũng không dám lơ là, trực tiếp đem hắn đối với Hằng Nga tiên tử xấu xa hành vi nói ra, chiếm cứ đạo lý. Cái này cũng là vì sao lại có nhiều như vậy thượng tiên đồng ý vì là Hằng Nga tiên tử ra mặt nguyên nhân, vừa có thể lấy lòng mỹ nhân, có thể chiếm cứ đại nghĩa, bác được gọi tên thanh cớ sao mà không làm đây. Không sai. Vô liêm sỉ hành vi, tiên giới người người phải trừ diệt, bên kia cùng tứ đại tướng quân chiến đấu bảy vị thượng tiên tương tự là lòng đầy căm phẫn kêu lên. Trong tiên giới đối với Hằng Nga tiên tử ôm ấp lòng ái mộ giả, đâu chỉ ngàn tỷ. Thiên Bồng Nguyên Soái, lưu luyến sắc đẹp, giả tập. Đột kích ban đêm. Nguyệt cung chuyện này toàn bộ tiên giới đều huyên náo sôi sùng sục, tự nhiên là gây nên rất nhiều cường giả cùng chung mối thù. Bên này mấy vị thượng tiên, lòng đầy căm phẫn dưới, ra tay càng sắc bén hơn, đối lập, bốn vị tướng quân nghe được chính mình nguyên soái sự tình chuyện xưa nhắc lại, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vẻ lúng túng, như vậy tâm tư tự nhiên là vô hình trung ảnh hưởng bốn vị tướng quân chiến đấu, rất nhanh, bốn vị tướng quân liền bị này bảy vị thượng tiên áp chế lại. Nhìn ra cuộc diện như thế, khăn che mặt phía dưới, Hằng Nga tiên tử môi anh đào hơi làm nổi lên, lộ ra một cách thỏa mãn độ cong, một đôi mắt đẹp cũng hơi cong lên. Ngươi đây, ngươi chẳng lẽ cũng là vì Hằng Nga tiên tử mà đến sao? Đối với mấy vị này thượng tiên, Thiên Bồng nguyên soái vẫn chưa phản bác, chỉ là mang trên mặt nồng đậm tức giận quay đầu hướng Gia Cát Tường hỏi. Gia Cát Tường lắc đầu một cái, đáp. Ta trước đó liền đã nói qua, ta ngày nữa hạ mục đích, bất quá là có việc đi tới Long tộc một chuyến thôi, xem ra, nguyên soái vẫn là chưa tin ta sao. Tốt lắm, ngươi đã nói như thế, ta liền tin ngươi, chỉ cần ngươi thu tay lại, ta liền không tiếp tục ngăn trở ngươi ở thiên hà bên trong hành tẩu làm sao. Việc đã đến nước này, Thiên Bồng nguyên soái cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể hy vọng Gia Cát Tường thực sự nói thật. Tám vị thượng tiên, hơn nữa Gia Cát Tường, như vậy đội hình Thiên Bồng nguyên soái tự nhận là cùng tứ đại tướng quân liên thủ, khó có thể đối phó, nhưng nếu như ít đi Gia Cát Tường, sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Được. Ngươi nếu không tiếp tục ngăn trở ta với thiên hà chi bên trong hành tẩu, ngươi ta trong lúc đó tự nhiên cũng không có tranh đấu lý do. Đối với Thiên Bồng nguyên soái đề nghị, Gia Cát Tường không chậm trễ chút nào, gật đầu đáp. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường dùng hành động thực tế chứng minh lời của mình, trực tiếp ngừng chiến đấu, bước ra lùi về sau. Gia Cát Tường còn chạy về tu luyện giới đi đây, này không đáng kể tranh đấu, có thể phòng ngừa. Gia Cát Tường cũng không muốn ở này dừng lại lâu. Gia Cát Tường trả lời, có thể nói nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, Thiên Bồng nguyên soái cùng bốn vị tướng quân hơi run run, không nghĩ tới Gia Cát Tường, dĩ nhiên là lời nói thật. Như vậy ưu thế dưới, hắn dĩ nhiên thật sự đồng ý rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 800. 800. Xả Nhật Cung Thần. Trung. Gia Cát Tường nói như vậy vừa rơi xuống, toàn trường đều kinh. Đương nhiên Thiên Bồng nguyên soái cùng tứ đại tướng quân là mừng rỡ, mà Hằng Nga tiên tử cùng tám vị thượng tiên, nhưng là căng thẳng. Gia Cát Tường thực lực có thể nói là đang ngồi duy nhất có thể cùng Thiên Bồng nguyên soái địa vị ngang nhau. Nếu như hắn đi cùng Thiên Bồng nguyên soái chi tranh, muốn thắng lợi nhưng là khó khăn. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tiên hữu không nên đùa giỡn, Thiên Bồng nguyên soái tham lam Hằng Nga tiên tử sắc đẹp, vô liêm sỉ cực điểm, người như vậy há có thể buông tha. Ảnh thượng tiên, gấp giọng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Tuy rằng mấy vị thượng tiên lẫn nhau trong lúc đó đều đem đối phương cho rằng người cạnh tranh, thế nhưng Gia Cát Tường thực lực là không thể nghi ngờ, ít đi lời của hắn, hôm nay chiến đấu thì khó rồi. Vị này tiên hữu, tuy nói chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng ta thân là một cái cô gái yếu đuối, suýt chút nữa bị này cuồng đồ sỉ nhục, chẳng lẽ ngươi liền có thể như vậy khoanh tay đứng nhìn sao? Cái kia này bên trong đất trời công đạo ở đâu? Nghe được Gia Cát Tường lại thật sự muốn bước ra rời đi, Hằng Nga tiên tử tương tự mở miệng nói rằng. Tuy rằng khan che mặt, nhưng nàng cái kia dưng dưng muốn khóc lời nói coi là thật khiến lòng người nát tan, thậm chí khiến người ta sinh ra hận không thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì kích động. Không thể không nói, Hằng Nga tiên tử không hổ được xưng tiên giới đệ nhất mỹ nhân, mấy lời nói này, cái kia ôn nhu mà lại rưng rưng muốn khóc âm thanh, để Gia Cát Tường trong lòng cũng là một nhu, bất quá, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công, Gia Cát Tường thần niệm đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại, sẽ không dễ dàng vì là ngoại vật lay động, vì lẽ đó, trong lòng này một tia kích động, rất nhanh dập tắt. Tiên tử có nhiều như vậy thượng tiên hỗ trợ, tin tưởng tuyệt đối không đến nỗi chịu thiệt, tại hạ còn có việc gấp, đồ cần dùng hướng về Long tộc một nhóm, thứ ta hôm nay không giúp được ngươi, sâu sắc nhìn Hằng Nga tiên tử một chút. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, khéo léo từ chối Hằng Nga tiên tử cầu viện. Đối với Hằng Nga tiên tử, Gia Cát Tường trong đầu kỳ thực trong bóng tối tràn ngập nghi hoặc, lời nói của nàng lại có thể xúc động tâm thần của chính mình. Lẽ nào là mỹ thuật, hoặc là ảo thuật? Nhưng là sâu sắc nhìn Hằng Nga tiên tử một chút, lại không giống, nếu không thì chính mình sẽ có cảm ứng, như vậy nhìn tới. Này Hằng Nga tiên tử, chẳng lẽ trời sinh liền nắm giữ loại này năng lực đặc biệt, có thể làm cho thiên hạ nam tử vì đó động lòng? Không thể không nói, Gia Cát Tường trả lời, khéo léo từ chối Hằng Nga tiên tử cầu viện, lần thứ hai để mọi người giật mình. Hằng Nga tiên tử, tiên giới đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu thượng tiên, thậm chí đế quân đều muốn nhất thân phương trạch. Nàng mở miệng cầu viện, tin tưởng trong thiên địa không người nào có thể từ chối. Có thể Gia Cát Tường, hết lần này tới lần khác từ chối. Chuyện như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe văn đây. Hằng Nga tiên tử cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới chiến đấu đều đến cái giai đoạn này, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, Gia Cát Tường lại hồi buông tay, thậm chí còn từ chối chính mình. Lập tức, Hằng Nga tiên tử duỗi ra trắng nón tay ngọc, chậm rãi đem trên mặt chính mình khăn che mặt giải đi. Thời khắc này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, Hằng Nga tiên tử dung mạo xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Để thời gian phảng phất đều bất động, bất kể là thiên bồng nguyên soái, vẫn là tứ đại tướng quân, cũng hoặc là mấy vị kia thượng tiên, tất cả đều ngừng chiến đấu, nhìn Hằng Nga tiên tử áng mắt, đều mang si mê vẻ đẹp, mỹ đến khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Gia Cát Tường cũng ngây ngẩn cả người, có thể nói Gia Cát Tường nhìn thấy mỹ nữ cũng không ít. Như Lục Vũ Linh liền mỹ đến không gì tả nổi, thế nhưng cùng Hằng Nga tiên tử so sánh, nhưng là thua kém không ít. Lục Vũ Linh vẻ đẹp, cố nhiên lành lạnh, nhưng cũng có thể tìm được đối với nàng mỹ hình dung từ, thế nhưng Hằng Nga tiên tử vẻ đẹp, nhưng khiến người ta cảm thấy bất kỳ ca ngợi từ ở trước mặt nàng đều là trắng xám. Cái gì khuyên thành chi dung? Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, bất kỳ ca ngợi từ ở Hằng Nga tiên tử trước mặt đều là như vậy trắng xám vô lực. Vẻ đẹp của nàng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng tin tưởng bất kể là bất luận người nào thấy nàng đều sẽ cảm thấy đẹp. Bên trong đất trời, nhìn chung quanh cổ kim, cũng tuyệt đối khó có thể tìm được như nàng bình thường cô gái xinh đẹp. Đây chính là tiên giới đệ nhất mỹ nhân Hằng Nga. Mặc dù là Mạc Linh Na nhìn Hằng Nga tiên tử khuôn mặt đẹp cũng ngây ngẩn cả người, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng Mạc Linh Na đối với sắc đẹp của mình vẫn luôn rất tin tưởng, thế nhưng ở Hằng Nga tiên tử trước mặt, nội tâm của nàng bên trong dĩ nhiên cũng không thể ức chế sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Vị này tiên hữu, ta trong tiên giới người chú ý nhân nghĩa lễ trí tín, thừa hành chính là lấy đức thu phục người trên ứng thiên tâm. Hôm nay ta lấy tiểu tiểu cô gái yếu đuối tạo người ức hiếp, chẳng lẽ ngươi thật có thể ngồi xem mặc kệ? Hằng Nga tiên tử mỹ đến dường như chư thiên ngôi sao, con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, một cái nhíu mày, một nụ cười chấn động tâm thần người ta, này điềm đạm đáng yêu dáng dấp để Gia Cát Tường tim đập đều lọt vỗ một cái, há mồm liền phải đáp ứng. Hừ, ta phu quân cũng đã nói có việc gấp muốn rời khỏi, ngươi hà tất như vậy khổ sở dây dưa? Gia Cát Tường đáp ứng lời nói, liền muốn chỗ vỡ mà ra. Thời khắc đột nhiên Mạc Linh Na vọt ra, che ở Gia Cát Tường cùng Hằng Nga tiên tử trước mặt, chặn lại rồi Gia Cát Tường tầm mắt, đồng thời trong miệng phi thường không quen nhìn chằm chằm Hằng Nga tiên tử nói rằng. Bị Mạc Linh Na cản trở tầm mắt, Gia Cát Tường rồi mới từ Hằng Nga tiên tử dung nhan tuyệt thế kia si mê bên trong khôi phục như cũ, đồng thời tâm trạng thất kinh. Quá lợi hại, này Hằng Nga tiên tử không có triển khai mỹ thuật cùng ảo thuật, nhưng là lại có thể ảnh hưởng tâm thần của chính mình. Bên trong đất trời, sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế, giống như nhân vật đáng sợ? Phải biết, Lục Vũ Linh cũng coi như là tuyệt thế mỹ nữ. Mà khi sơ Gia Cát Tường vừa bước lên con đường tu luyện thời điểm, cũng không sẽ vì Lục Vũ Linh mỹ mà lạc lối. Thế nhưng hiện tại, Gia Cát Tường tu vi đã đạt đến mức độ như vậy, tâm thần càng là bền gan vững chí. Có thể, này Hằng Nga tiên tử, lại chỉ bằng vào khuôn mặt đẹp, liền có thể làm cho mình chìm đắm trong đó. Này Hằng Nga tiên tử khuôn mặt đẹp, ở trong có cùng mình thiên ngoại phi tiên bình thường hiệu quả. Trong lòng thầm hô lợi hại, Gia Cát Tường đồng thời biến mất tâm thần của chính mình, đem cái kia hầu như bật thốt lên lời nói hết về trong bụng, mở miệng đang muốn lời giải thích một phen, cái kia thiên bồng nguyên soái lại đột nhiên mở miệng. Hằng Nga tiên tử, không thể phủ nhận, ta xác thực ái mộ ngươi sắc đẹp, nhưng ngươi nói xấu ta đêm khuya xông vào Nguyệt Cung, ý đồ đối với muốn hành gây rối, liền thật quá mức rồi chứ. Ngày đó, không phải ngươi lén lút yêu ta Nguyệt Cung một hồi sao? Thiên bồng nguyên soái mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hằng Nga trầm giọng nói rằng, ngươi, lại còn như vậy nói xấu cho ta. Nghe được thiên bồng nguyên soái nói như vậy, Hằng Nga tiên tử gò má một mảnh nộ hồng, ngón tay ngọc nhỏ dài, run rẩy nộ chỉ thiên bồng nguyên soái nói rằng, một bộ nhận hết khuất nhục dáng dấp. Thiên bồng nguyên soái, ngươi như vậy nói như vậy, liền thật quá mức rồi chứ. Ai làm nấy chịu, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có. Vào lúc này, mấy vị kia thượng tiên cũng từ Hằng Nga tiên tử khuôn mặt đẹp bên trong khôi phục như cũ, mắt thấy Hằng Nga tiên tử nhận hết khuất nhục dáng dấp, từng cái căn phấn sục sôi, hai mắt đỏ đậm, hận không thể cùng thiên bồng nguyên soái liều mạng tư thế. Mấy người các ngươi chẳng lẽ còn muốn trợ chủ vi ngược sao? Đông Minh thượng tiên càng là quay về bốn vị tướng quân nổi giận nói. Bốn vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang vẻ lúng túng, hầu như không biết nên trả lời như thế nào. Hiển nhiên bọn họ cũng là tin tưởng Hằng Nga tiên tử. Nếu như là những khác phạm tội, bốn vị này tướng quân đều hận không thể vén tay áo lên trên đi đấu võ. Thế nhưng việc quan hệ chính mình nguyên soái, bốn vị này tướng quân coi là thật là tiến thoái lưỡng nan. Ha ha ha. Mắt thấy chính mình bốn vị tướng quân hiển nhiên đều là tin tưởng Hằng Nga tiên tử lời nói của một bên thiên bồng nguyên soái, trong miệng phát sinh một trận thê lương cười khổ, bất quá nhưng cũng không có trách tội bốn vị ý của tướng quân. Tiên giới đệ nhất mỹ nhân Hằng Nga tiên tử chưa bao giờ đối với những khác nam tử hơn nữa màu sắc cao ngạo thanh ngạo, nếu như nói nàng yêu những khác nam tử Nguyệt Cung một hồi, nếu như không phải thiên bồng nguyên soái chính mình thật sự trải qua, tin tưởng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Những người này đều là Hằng Nga tiên tử ra mặt, thiên bồng nguyên soái chính mình biết rất rõ, thế nhưng thiên bồng nguyên soái cũng rõ ràng, mình tuyệt đối không có dạ tập. Đột kích ban đêm, Nguyệt Cung muốn xâm phạm Hằng Nga tiên tử ý tứ, cái kia một ngày, xác thực thật là Hằng Nga tiên tử tự mình mở miệng mời chính mình đi tới Nguyệt Cung một hồi, chỉ bất quá, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui, chính mình rời đi Nguyệt Cung thời khắc, bị Hằng Nga tiên tử trả đũa, đến hiện tại đều trăm miệng cũng không thể bào chữa thôi. Đối lập với Hằng Nga tiên tử, tuy rằng thiên bồng nguyên soái là cao quý tiên giới đại tướng, càng là ngọc hoàng dưới trướng hiếm thấy cao thủ, thế nhưng hiển nhiên tiên giới người vẫn là càng tin tưởng Hằng Nga tiên tử, bởi vậy mới có cuộc diện hôm nay. Mãi đến tận hiện tại, thiên bồng nguyên soái đều không có tranh luận, đó là hắn cũng rõ ràng chính mình tranh luận cũng không có người sẽ tin, đơn giản cũng liền không lên tiếng nữa. Có thể hiện tại ở ngay trước mặt chính mình, Hằng Nga tiên tử như vậy điên đảo thị phi hắc bạch, thiên bồng nguyên soái một cái tức giận khó bình, cứ việc biết rõ nói ra không người tin tưởng, nhưng cũng không nhịn được mở miệng. Hằng Nga tiên tử khuôn mặt đẹp, tam giới lục đạo đều là có tiếng, thế nhưng giờ khắc này thiên bồng nguyên soái mới phát hiện, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới chính mình vẫn si mê Hằng Nga tiên tử, càng là như vậy tâm tính. Đinh, phát động nhiệm vụ thuần khiết. Nhiệm vụ yêu cầu làm sáng tỏ lời đồn chứng thực thiên bồng nguyên soái thuần khiết, khen thưởng đẳng cấp cộng 1, tùy cơ kim đẳng cấp cộng 1, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức vô cùng kinh ngạc nhìn Hằng Nga tiên tử một chút. Nói thật, đối với Hằng Nga tiên tử, Gia Cát Tường kỳ thực cũng là tin tưởng, thiên bồng nguyên soái mở miệng, Gia Cát Tường cũng cảm thấy hắn thân là 10 vạn thủy binh nguyên soái, xác thực quá không đảm đương một chút, có lá gan đi dạ tập. Đột kích ban đêm. Nguyệt Cung, dĩ nhiên nhát gan thừa nhận. Thế nhưng theo nhiệm vụ này xuất hiện, Gia Cát Tường thất thần, chẳng lẽ Thiên Bồng nguyên soái cũng thật là bị oan uổng. Nếu như Thiên Bồng nguyên soái là bị oan uổng, như vậy Hằng Nga tiên tử liền tất nhiên nói dối, mà Thiên Bồng nguyên soái nói hẳn là thật sự, như vậy nhưng là không thể tưởng tượng nổi, nếu Thiên Bồng nguyên soái không có xâm phạm ý của nàng, như vậy Hằng Nga tiên tử tại sao muốn ồn ào đến lớn như vậy, tiên giới biết rõ. Thậm chí sau đó còn muốn tụ tập nhiều người như vậy tới đối phó Thiên Bồng nguyên soái đây. Hơn nữa, Thiên Bồng nguyên soái cũng nói trước đó là Hằng Nga tiên tử mời hắn đi Nguyệt Cung một hồi, như vậy, Hằng Nga tiên tử lại vì sao phải mời Thiên Bồng nguyên soái đi đây? Ở Nguyệt Cung, lại đến để xảy ra cái gì? Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. 801. Xạ Nhật Cung Thần. Hạ. Hừ, vô liêm sỉ hạng người, lại còn coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngu si hay sao? Lời của ngươi, ai sẽ tin ngươi? Đông Minh Thượng Tiên, một bộ căn phấn sục sôi vẻ quát mắng Thiên Bồng nguyên soái nói rằng, mấy vị khác thượng tiên từng cái tán thành tranh nhau chen lẫn tức giận mắng, phảng phất chính mình trở thành chính nghĩa hóa thân. Ngàn người công kích không nhanh mà kết thúc, có thể thấy được người khác nhục mạ là làm sao hại người, ở này phiên tức giận mắng bên trong Thiên Bồng nguyên soái sắc mặt cũng rất khó coi, trước nay chưa từng có uất ức, để sắc mặt hắn một mảnh nộ hồng. Loại này bị người khác hãm hại oan uổng cảm giác, hơn nữa giờ khắc này người khác tức giận mắng, đủ để đem một người bức phong, mặc dù là thân là thuộc hạ tứ đại tướng quân, cũng không có đứng ra giúp hắn nói chuyện ý tứ. Ta tin. Bất quá, vào thời khắc này, một tiếng trong sáng tiếng đột nhiên vang lên, phủ xuống hết thảy tức giận mắng thanh, để này bên trong đất trời, nghiêm nghị một tính. Thiên Bồng nguyên soái kinh ngạc nhìn ra Cát Tường. Khó có thể tin tưởng được, mình cùng hắn không quen không biết, thậm chí mới vừa còn đại chiến một trận, giờ khắc này, hắn lại hội đứng ra vì là mình nói chuyện, phải biết, coi như là chính mình bốn vị thuộc hạ đều không có mở miệng, không tin mình đây, hắn dựa vào cái gì tin tưởng chính mình. Hằng Nga tiên tử cũng hơi run run, đại mi cau lại, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm ra Cát Tường, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu bình thường thăng tà toàn văn xem. Ảnh Thượng Tiên, Đông Minh Thượng Tiên, tứ đại tướng quân đám người cũng đều vô cùng kinh ngạc nhìn ra Cát Tường, thực sự khó có thể tin tưởng được. Ra Cát Tường lại hội đứng ra vì là Thiên Bồng nguyên soái nói chuyện, chẳng lẽ hai người bọn họ trước đó thì có giao tình sao? Điều này cũng không thể, nếu không thì, mới vừa thì sẽ không đánh tới. Thiên Bồng nguyên soái, ngươi nói ngày đó Hằng Nga tiên tử lén lút yêu ngươi đi tới Nguyệt Cung một hồi, lúc đó là làm sao tình huống? Có thể không cùng ta nói tỉ mỉ sao? Gia Cát Tường không nhìn người chung quanh ánh mắt khác thường, đối với Thiên Bồng nguyên soái nói rằng, nếu hệ thống cho mình một cái vị là Thiên Bồng nguyên soái làm sáng tỏ nhiệm vụ, như vậy Thiên Bồng nguyên soái là bị oan uổng, hẳn là liền không có sai. Ngươi thật sự tin ta sao? Thiên Bồng nguyên soái chăm chú nhìn chằm chằm ra Cát Tường hỏi, khó có thể tin. Từ khi chuyển ra bản thân dạ tập, đột kích ban đêm, Nguyệt Cung sự tình tới nay, mấy ngày nay Thiên Bồng nguyên soái chịu đựng không biết bao nhiêu ánh mắt khác thường. Liền ngay cả những kia tương giao mấy ngàn năm tiên hữu cũng không tin mặt hắn, nhưng là hiện tại, một cái bèo nước gặp nhau. Thậm chí còn có chút quan hệ người, nhưng tin tưởng hắn đối với Thiên Bồng nguyên soái mà nói tự nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hiểu lầm, ngươi không đi làm sáng tỏ, liền vẫn là hiểu lầm, vẫn bị người oan uổng, còn ngươi làm sáng tỏ người khác có tin hay không, này liền không phải ngươi quyết định. Chí ít, ngươi đối với mình là không chỗ nào hổ thẹn không phải sao? Gia Cát Tường cười nhạt một tiếng đối với Thiên Bồng nguyên soái hỏi. Ha ha ha, tốt một câu đối với mình là không chỗ nào hổ thẹn. Nghe được Gia Cát Tường lời ấy, Thiên Bồng Nguyên Soái đại hỉ cười nói. Dù như thế nào, ở tất cả mọi người không tin mình thời điểm, còn có một người chịu đứng ra tin tưởng chính mình. Bất kể là ai, Thiên Bồng Nguyên Soái đều cảm giác rất vui vẻ, đồng thời cũng đem ngày đó chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi đối với Gia Cát Tường nói. Muốn nói đến chuyện này, Thiên Bồng Nguyên Soái chính mình cũng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nguyên lai trước đó vài ngày, ở thiên trong sông, xuất hiện một cái gì bảo, chính là một tấm đen thùi che kín gì sắt đại cung. Từ bề ngoài xem ra, chiếc cung lớn này, một điểm không nơi tầm thường cũng nhìn không ra. Nếu như không phải vừa vặn Thiên Bồng Nguyên Soái công kích, gặp may đúng dịp rơi vào chiếc cung lớn này mặt trên, thế nhưng này bề ngoài xấu xí đại cung nhưng không có một chút nào bị hao tổn, Thiên Bồng Nguyên Soái còn không biết này đại cung là một cái bảo bối đây. Rất nhanh Thiên Bồng Nguyên Soái thu được cái này kỳ quái, thế nhưng là kiên cố đến Thiên Bồng Nguyên Soái cũng khó có thể hủy hoại thần bí đại cung sự tình, liền truyền ra ngoài. Hơn nữa vì nghiên cứu ra chiếc cung lớn này lai lịch, Thiên Bồng Nguyên Soái thậm chí mang theo nó tìm tới tiên giới đệ nhất rèn đúc sư Âu Giã Tử thời kỳ thượng cổ, lấy rèn đúc chi đạo thành tiên tồn tại. Bất quá đáng tiếc, Âu Giã Tử cũng nhìn không ra cái kia mở lớn cung kỳ diệu chỗ, mà ngay khi Âu Giã Tử chỗ Thiên Bồng Nguyên Soái gặp gỡ chính lấy Âu Giã Tử chế tạo trang sức Hằng Nga, có thể nhìn thấy tiên giới đệ nhất mỹ nữ Hằng Nga, Thiên Bồng Nguyên Soái tự nhiên là kích động cùng mừng rỡ, không nghĩ tới hai người càng là trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng Hằng Nga tiên tử thậm chí mở miệng mời Thiên Bồng Nguyên Soái đi tới Nguyệt Cung một hồi. Hằng Nga tiên tử chính là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, từ trước đến giờ đối với hết thảy nam tính đều không thêm màu sắc, cao ngạo lãnh ngạo, nhưng là nhưng hẹn mình tư biết Thiên Bồng Nguyên Soái chính mình, lúc đó cũng bị như vậy dĩa bánh cho tạp hôn mê bất tỉnh, tự nhiên là lâng lâng đi tới Nguyệt Cung. Thế nhưng rất kỳ quái, không tán gẫu vài câu, Hằng Nga tiên tử liền hạ lệnh trục khách. Khi thời Thiên Bồng Nguyên Soái còn coi chính mình có cơ hội cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, hết lần này tới lần khác vô duyên vô cớ, Hằng Nga tiên tử liền hạ lệnh trục khách, hắn còn coi chính mình là làm sai chỗ nào, chọc giận giai nhân, tự nhiên không cam lòng cứ thế từ bỏ cùng giai nhân thân cận cơ hội, dây dưa chốc lát không chịu rời đi, muốn làm rõ chính mình chọc giận giai nhân nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, Hằng Nga tiên tử trực tiếp đem sự tình làm lớn, đồng thời nói xấu Thiên Bồng Nguyên Soái dạ tập. Đột kích ban đêm, Nguyệt Cung muốn đối với hắn gây rối, sự tình phát triển đến hiện tại cũng liền trở thành dáng dấp này. Hừ, nói xấu, Hằng Nga tiên tử là nhân vật cỡ nào, sao lại lén lút ước ngươi? Huống hồ dù cho tiên tử hẹn ngươi, sao lại vô duyên vô cớ đối ngươi như vậy? Ngươi coi như là biên cách lời nói dối cũng muốn nói xuôi được chứ? Thiên Bồng Nguyên Soái dứt lời, Đông Minh thượng tiên xì khinh bỉ đạo, cái khác mấy cái thượng tiên cũng biểu thị không tin, thực sự là Thiên Bồng Nguyên Soái nói, khiến người ta khó có thể tín phục. Ngàn vạn năm qua, tiên giới tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, dù cho Thiên Bồng Nguyên Soái ở tiên giới địa vị cùng thực lực đều bất phàm, nhưng so với Thiên Bồng Nguyên Soái xuất sắc cũng tuyệt không ít, Hằng Nga tiên tử tại sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng hắn? Này một trong số đó vậy. Thứ hai, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Hằng Nga tiên tử trong lúc đó không có thù oán gì, nếu như Thiên Bồng Nguyên Soái nói ngôn là thật, như vậy vì sao nàng muốn hãm hại hắn đây? Điều này cũng căn bản nói không thông, hai người này rõ ràng đại lỗ thủng, tự nhiên Thiên Bồng Nguyên Soái vì chính mình biện giải, không có ai sẽ tin tưởng đô thị mũi thần download. Xem ra, nguyên nhân hay là xuất hiện ở cái kia mở lớn cung mặt trên. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói. Người khác không tin Thiên Bồng Nguyên Soái nói, đương nhiên sẽ không lo lắng ba nhiều như vậy. Nhưng Gia Cát Tường đem sự thực định luận ở Thiên Bồng Nguyên Soái là bị oan uổng vị trí để suy nghĩ, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây sao một cách độ khả thi. Một nhớ tới này, Gia Cát Tường mở miệng đối với Thiên Bồng Nguyên Soái nói rằng, ngươi là nói, ở Âu Giã Tử chỗ cùng Hằng Nga tiên tử gặp gỡ, là ngươi mang theo thần bí kia đại cung đi vào. Như vậy, có thể không để ta xem một chút. Đối với Gia Cát Tường, mấy vị thượng tiên đều là xem thường, thậm chí cảm thấy hắn ngốc, dĩ nhiên sẽ tin tưởng Thiên Bồng Nguyên Soái. Nếu như không phải xem Gia Cát Tường thực lực cùng Thiên Bồng Nguyên Soái so sánh, hai người liên thủ, chính mình khó có phần thắng, mấy vị này thượng tiên đã sớm động thủ. Bất quá, nghe được Gia Cát Tường đem vấn đề dẫn tới cái kia đại cung mặt trên, Hằng Nga tiên tử sắc mặt nhưng là khẽ biến, như tinh thần giống như ấm ánh bên trong đôi mắt đẹp tránh qua một vệt vẻ bối rối. Chẳng lẽ hắn nhìn ra gì đó hay sao? Không thể, liền Âu Giá Tử cũng không nhận ra, hắn làm sao có khả năng hội nhận thức. Tốt, đối với Gia Cát Tường yêu cầu, Thiên Bồng Nguyên Soái gật đầu đáp, lập tức lấy ra một cây cung lớn đi ra. Muốn nói tới đại cung, xác thực nên phải trên to lớn, khom lưng nhảy vọt đủ một trượng có thừa, so với người cũng cao hơn nhiều lắm, không biết do cái gì vật liệu chế tạo thành, nằm dày đặc gì xét, bất quá vào tay. Bắt đầu nhưng rất nặng, có tới hơn 1.000 cân dáng dấp, hơn nữa, vừa nhìn này cung, làm cho người ta cảm giác chính là tràn ngập viễn cổ hồng hoang khí tức, hiển nhiên tồn tại rất lâu thời gian. Tiếp nhận tấm này thần bí đại cung, cúi đầu đánh giá, số liệu chi nhãn bên trong có liên quan với chiếc cung lớn này tin tức cũng xuất hiện ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Thần bí đại cung. Chưa dám định. Đây là một tấm thần bí đại cung, ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa uy năng, bất quá chiếc cung lớn này hiện nay nằm ở phong ấn trạng thái, khó có thể phát huy uy năng, muốn tới bỏ chiếc cung lớn này phong ấn. Nhất định phải muốn chịu đựng phong ấm lực trùng kích, kiến nghị hơi bê đạt đến một ước trở lên giải trừ phong ấm, bằng không khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn có liên quan với chiếc cung lớn này tư liệu tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, quả nhiên này định vật phi phàm, bất quá đáng tiếc bị phong ấm, chỉ là mở ra phong ấm người cần chịu đựng này phong ấm lực trùng kích. Một ước hơi bê thương tổn. Thử hỏi bên trong đất trời có mấy người có thể chịu đựng trụ. Làm sao? Nhìn ra cái gì sao? Mắt thấy Gia Cát Tường trong thần sắc biến hóa, tựa hồ nhìn ra gì đó, Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi dò. Cái cung này có rất mạnh phong ấm, mở ra phong ấm người, nhất định phải chịu đựng này phong ấm xung kích, trùng kích như thế lực coi như là tiên giới đế quân cũng khó có thể chống đối. Đối với Thiên Bồng Nguyên Soái là vấn đề, Gia Cát Tường thật lòng trả lời, một ức hơi bê. Coi như là cấp đại đế cường giả, cũng không nhất định có như thế chất phát sức sống chứ. Vào lúc này, Gia Cát Tường trong lòng cũng thật tò mò, chiếc cung lớn này đến cùng là thân phận như thế nào. Lại có cường hãn như vậy phong ấm. Đế quân cũng khó có thể chịu đựng này phong ấm xung kích. Nghe nói Gia Cát Tường nói như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái ngơ ngác biến sắc nói. Hừ, chuyện giật gân, cố làm ra vẻ bí ẩn, ta xem hai người các ngươi căn bản là một nhóm, chư vị, bọn họ đây là đang trì hoãn thời gian, các loại. Chờ. 10 vạn thủy binh đến đây trợ giúp, các ngươi mau mau ra tay. Hằng Nga tiên tử mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, đối với ảnh thượng tiên đám người nói. Hằng Nga tiên tử, để ảnh thượng tiên mấy người hơi thay đổi sắc mặt, cảm thấy Hằng Nga tiên tử nói có lý, giờ khắc này động thủ còn có một tia hy vọng có thể đợi được 10 vạn thủy quân đi tới, nhưng là thật sự một tia hy vọng đều không còn. Tiên tử ngươi gấp cái gì? Ai nói ta cố làm ra vẻ bí ẩn? Này xung kích, mặc dù là đế quân cũng khó có thể chịu đựng là không sai, có thể cũng không có nghĩa là ta không thể chịu đựng được. Nghe được Hằng Nga tiên tử nói như vậy, Gia Cát Tường chinh trích liếc nhìn Hằng Nga một chút nói rằng. Gia Cát Tường nói như vậy, ở đây chư vị sắc mặt đều là biến đổi, dù như thế nào, chư tự nhận là so với đế quân càng mạnh hơn, lời nói như vậy, xác thực là kinh động thiên hạ, phải biết toàn bộ tiên giới, đế quân cấp độ cũng là như vậy hơn 10 vị. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. 802. Bốn ngự. phu quân, ngươi hà tất vì chuyện nơi đây lãng phí thời gian, mắt thấy ra cát tường, liền muốn đi chịu đựng tiên giới đế quân đều khó mà chống đối xung kích. Mạc Linh Na thấp giọng nói rằng, mang trên mặt chút vẻ lo âu. Mặc dù nói đối với Gia Cát Tường phi thường tín nhiệm, bình thường Gia Cát Tường nói cái gì, làm cái gì, Mạc Linh Na đều sẽ không đi ngăn cản, nhưng là Gia Cát Tường lại nói, đây là cấp đại đế cường giả đều khó mà chống đối xung kích, có thể chính hắn nhưng muốn đi chịu đựng, không thể kìm được Mạc Linh Na không đi lo lắng. Lại nói nữa, ở Mạc Linh Na xem ra, vì Thiên Bồng Nguyên Soái mạo hiểm ở đây căn bản không đáng giá. Dù sao hắn cùng Thiên Bồng Nguyên Soái không cái gì giao tình. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Gia Cát Tường nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Linh Na tay, an ủi. Đang khi nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm này thần bí đại cung, bắt đầu giải trừ đại cung trên phong ấn. Theo phong ấn giải trừ, một luồng rộng lớn, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt từ này thần bí đại cung trên tràn ngập ra. Sức mạnh cường hãn tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Ở này khí tức mang tính chất hủy diệt dưới, tựa hồ hết thảy sinh mệnh đều nên bị hoàn toàn tuyệt diệt. Cảm nhận được này lan ra đến tính chất hủy diệt khí tức, bất kể là mấy vị thượng tiên, vẫn là tứ đại tướng quân, thậm chí là Thiên Bồng Nguyên Soái, trong mắt đều mang vẻ hoảng sợ. Khủng bố tính chất hủy diệt khí tức, để bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu như mình đụng với, tuyệt đối là biến thành cho bụi kết cục. Khí tức kinh khủng lan ra đến, để thiên địa rúng động. Thời khắc này trong tiên giới, vô số bá chủ bị luồng hơi thở này đã kinh động, có thể hủy diệt một ức hơi bê, xung kích coi như là đại thánh cấp cường giả, cũng sẽ bị kinh động. Đồng thời, vô số cường hãn thần niệm hướng về thiên hà bên này quét tới. Luồng hơi thở này, tuy rằng khoảng cách đại thánh cấp còn kém nửa bậc, có thể tịch diệt sức mạnh, nhưng lệnh đại thánh cấp cường giả cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Nguồn sức mạnh này chỉ là một cây cung mà thôi, làm sao có khả năng hội có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Thiên Bồng Nguyên Soái, tứ đại tướng quân, chư vị thượng tiên. Mỗi một người đều kinh hãi nhìn ra các tường cung trong tay, mặt trên dì xét, chậm rãi bóc ra. Oanh! Đáng sợ tịch diệt lực lượng nhảy vào Gia Cát Tường trong cơ thể. Gia Cát Tường cứ việc đã tu thành đại lực ngưu ma công tầng thứ 5, thân thể cường hãn, thế nhưng ở này đáng sợ tịch diệt lực lượng dưới, thân thể của hắn dường như giấy trắng bình thường yếu đuối. Cái kia hai u vạn hơi bê phi trôi qua. Ở một ức hơi bê trước mặt chỉ là hai u vạn, có thể nói là như muối bỏ bể. Sức mạnh thật là đáng sợ. Tuy rằng số liệu chi nhãn tặng lại tin tức, để Gia Cát Tường biết giải trừ phong ấn, hội chịu đựng đáng sợ xung kích, trong lòng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng, chính mình hai u vạn hơi bê, hầu như trong nháy mắt biến mất, này vẫn để cho Gia Cát Tường sợ hãi. Uy năng như thế, coi như là chính mình thêm vào huyền long thân thể bên trong hơi bê, dự trữ cũng còn thiếu rất nhiều. Bất quá! Nếu Gia Cát Tường dám làm như vậy, tự nhiên cũng là có tính toán của mình, làm sao có khả năng hội nắm tính mạng của mình đến đùa giỡn đây. Mắt nhìn mình hơi bê bay xuống hàng, thân thể trong thời gian ngắn liền muốn ở này tịch diệt sức mạnh dưới mục nát, Gia Cát Tường trong lòng quát khẽ một tiếng. Bất diệt ý chí! Bất diệt ý chí! Lô hỏa thuần thanh! Có thể từ chối tử vong, bất luận chịu đựng làm sao công kích, hơi bê, mạnh mẽ lưu lại một o phần trăm kéo dài 9 giây bất diệt ý chí, là Gia Cát Tường ở thánh chiến bên trong đoạt quan nhiệm vụ khen thưởng kim 9 giây bên trong, bất luận chịu đựng làm sao cường đại thương tổn, đều sẽ mạnh mẽ lưu lại một o phần trăm hơi bê. Quả nhiên, ở phong ấn lực lượng mà trùng kích vào, Gia Cát Tường hai u vạn hơi bê giảm xuống đến hai o vạn thời điểm. Liền không lại xuống hàng rồi. Khó có thể dùng lời diễn tả được tính chất hủy diệt khí tức. Mặc dù là kéo dài tính, thế nhưng là cũng không hề quá lâu. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, phong ấn liền giải trừ hoàn toàn. Đồng thời, thần bí đại cung trên dì xét cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra đại cung bộ mặt thật. Tịch diệt tính khí tức tràn ngập ra, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Liền ngay cả tiên giới giữa bầu trời Thái Dương tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng này đại cung trên tịch diệt tính khí tức, trốn đến tầng mây mặt sau đi tới. bao vây trong không gian, ma khí cấp hóa huyết thần đao cũng rung động lên, bất quá, nhưng không có một chút nào tranh đấu ý tứ, phảng phất là sợ hãi, ma khí cấp hóa huyết thần đao, vì chiếc cung lớn này mà cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, Gia Cát Tường tầm mắt lại rơi xuống này thần bí đại cung trên, phong ấm giải trừ, này đại cung tư liệu tin tức, hoàn toàn bày ra ở Gia Cát Tường mắt bên trong. Xạ nhật cung thần. Công kích vì là tự thân lực công kích 5 lần, không đẳng cấp nhu cầu trang bị kim, vẫn nhật thức. Động đòn đánh mạnh nhất, mục tiêu tu vi không cao hơn tự thân một cảnh giới lớn, thuấn sát đối thủ, mãi mãi tiêu hao tự thân 1% hơi bê, nói rõ. Đây là thượng cổ nhân tộc cường giả, hậu nghệ đồ vật, từng lấy này cung bắn rơi trên trời 9 vầng mặt trời, cung bên trong tàn dư hậu nghệ một tia tàn hồn, tựa hồ có chấp niệm chưa xong trợ giúp hậu nghệ giải quyết xong chấp niệm, mới có thể thu được xạ nhật cung thần nhận chủ. Xạ nhật cung thần, nghe đồn bên trong hậu nghệ xạ nhật, dùng chính là này cung. Nhìn này xạ nhật cung thần tư liệu tin tức, Gia Cát Tường trợn to hai mắt, khó có thể tin, càng chấn động với này xạ nhật cung thần tư liệu tin tức. Hậu nghệ xạ nhật cố sự, ở tam giới lục đạo bên trong vẫn truyền lưu, nghe đồn thượng cổ có 10 cái thái dương, nướng lúc đó tiên ma giới còn chưa tách ra hồng hoang đại địa, cho tới vạn vật đều nằm ở nướng bên trong, hầu như hủy diệt, lúc đó một vị tên là hậu nghệ cường giả, dương cung xạ nhật, đem trên trời 10 cái mặt trời đầy đủ bắn rơi 9 viên, mới có hôm nay thiên địa. Hậu nghệ có thể nói là tam giới lục đạo anh hùng. Xem trong tay xạ nhật cung thần, Gia Cát Tường khó có thể tin, trong truyền thuyết bắn rơi giữa bầu trời 9 cái mặt trời xạ nhật cung thần, ngay khi trong tay mình, nhìn xạ nhật cung thần tự mang kim, Gia Cát Tường cũng bừng tỉnh. Chỉ cần tu vi không cao hơn tự thân một cảnh giới lớn đều có thể thuấn sát. Này xạ nhật cung thần xác thực bá đạo, nếu như mình tu vi đến cấp đại đế, chẳng phải là có thể bắn giết đại thánh. Bất quá, này vẫn nhật thức tiêu hao cũng đáng sợ, mỗi một lần xuất kích đều sẽ mãi mãi tiêu hao tự thân 1% hơi bê, hơn nữa không thể khôi phục, coi là thật xem như là hai bại câu tổn chiêu số. Thế nhưng, mặc dù là không triển khai vẫn nhật thức, này xạ nhật cung thần sức mạnh cũng là rất mạnh. Phụ ra tự thân 5 lần công kích liền đủ để chứng minh tất cả, hơn nữa không có đẳng cấp nhu cầu. Xạ nhật cung thần. Thứ này lại có thể là hậu nghệ xạ nhật cung thần. Ngay khi Gia Cát Tường chấn động với xạ nhật cung thần thời điểm, một bóng người từ trong hư không đi ra, trên người mặc màu vàng long bào, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xạ nhật cung thần. Cái này xuất hiện nam tử trên người không có cái gì cường hãn khí tức lan ra đến, thế nhưng, hắn xuất hiện, không có một chút nào dấu hiệu, như cùng hắn tựa hồ ngàn vạn năm qua, đều đứng ở nơi đó, hướng về cái kia trong hư không vừa đứng, tựa hồ vùng thế giới này, đều là lấy hắn vì là trụ cột đẩy lên đến giống như vậy, uy thế như vậy, vượt qua Gia Cát Tường nhìn thấy bất kỳ một vị cường giả. Ngọc Hoàng Bệ Hạ. Nhìn này xuất hiện long bào nam tử, Thiên Bồng Nguyên Soái quỳ xuống đất hành lễ, cũng coi như là chứng thực nam tử này thân phận tiên giới bốn ngự một trong, Ngọc Hoàng. Hoàng huyên động tác quả nhiên là nhanh ni, một tiếng cười sang sảng tiếng vang lên, lập tức trong hư không, lại đi ra một vị trên người mặc long bào nam tử, chỉ bất quá vị nam tử này, mặc trên người long bào, nhưng là màu tím tràn ngập chí cao vô thượng cao quý khí tức. Xin chào Tử Vi bệ hạ, vị này màu tím long bào nam tử xuất hiện, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng tứ đại tướng quân cùng với chư vị thượng tiên cùng nhau hành lễ, lại là bốn ngự một trong Tử Vi. Này xạ nhật cung thần quả nhiên là vượt qua tiên khí tồn tại sao? Lớn như vậy thánh cấp cường giả cũng ngồi không yên. Mắt thấy Ngọc Hoàng cùng Tử Vi hai vị đại thánh cấp cường giả tiên giới chân chính người nắm quyền xuất hiện. Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói, như vậy xem ra cái kia Thanh Hoa cùng Trường Sinh hai vị đại thánh, phỏng chừng cũng mau tới đi. Quả nhiên tựa hồ là vì chứng thực Gia Cát Tường ý nghĩ trong lòng, tư không nứt ra trên người mặc màu trắng long bào cùng với trên người mặc màu xanh long bào Trường Sinh cùng Thanh Hoa hai vị tiên giới cử phách cũng theo xuất hiện. xạ nhật cung thần thời kỳ thượng cổ, không người có thể giải quyết Thái Dương, hậu nghệ cũng có thể bắn rơi, tam giới lục đạo bên trong từng có đồn đại, xạ nhật cung thần hay là tam giới lục đạo bên trong lực công kích mạnh nhất bảo vật. Tự nhiên, xạ nhật cung thần xuất hiện, mặc dù là đại thánh cấp cường giả cũng ngồi không yên. Không nghĩ tới, sau đó nghệ mất tích ngàn vạn năm xạ nhật cung thần càng sẽ xuất hiện, ta còn kỳ quái, đến cùng là hà bảo vật, có thể có mãnh liệt như thế tịch diệt khí tức. Ni Trường Sinh đại thánh nhìn ra Cát Tường trong tay xạ nhật cung thần kinh thán nói rằng, đáy mắt nơi sâu xa, khó nén một tia khát vọng. Ba vị, này xạ nhật cung thần bèn xuất núi từ thiên hà, chính là ta cảnh nội, càng bị ta thuộc hạ thiên bồng nguyên soái bản thân quản lý. Xem ra thiên ý là muốn ta đến trưởng quản cách này hung khí a. Trường Sinh đại thánh dứt lời, chưa kịp Tử Vi cùng Thanh Hoa mở miệng, Ngọc Hoàng liền thưởng mở miệng trước, biểu lộ lập trường của mình. Thiên hà là Ngọc Hoàng bản thân quản lý biên giới, thiên bồng nguyên soái càng là Ngọc Hoàng thuộc hạ, hơn nữa Ngọc Hoàng lại là bốn ngữ chi, dưới tình huống như vậy, đối với xạ nhật cung thần, hắn tự nhiên là nhất định muốn lấy được. Hoàng huynh cũng không thể nói như vậy, bảo vật ở ngày này hà ngàn vạn năm, rơi vào thiên bồng tay, không người có thể thức, này liền nói rõ ngươi cùng bảo vật vô duyên, hôm nay bảo vật xuống núi, lộ ra bộ mặt thật, lại có thể nào cường nói cùng ngươi hữu duyên. Ngọc Hoàng dứt lời, Tử Vi đại thánh lắc đầu nói rằng Thanh Hoa đại thánh cùng Trường Sinh đại thánh cùng kêu lên đồng ý. Bọn họ cũng đều biết, Ngọc Hoàng đại thánh chiếm cứ thiên thời địa lợi, càng thân là bốn ngữ chi, nếu như ba người bọn họ không liên thủ, này xạ nhật cung thần nhưng là thật sự rơi vào Ngọc Hoàng chi, cái này tiên giới, sau đó hay là chính là hắn một nhà độc đại. Bốn ngữ chính là bốn vị đại thánh, tiên giới chân chính người trưởng khống, bọn họ xuất hiện, thiên bồng nguyên soái, tứ đại tướng quân, chư vị thượng tiên, từng cái tâm như hến, không dám mở miệng. Vẫn không nhúc nhích, bọn họ tuy là tiên nhân thế nhưng ở này đại thánh trong mắt, bọn họ cùng phàm nhân không khác. Nghe bốn vị đại thánh, như vậy không coi ai ra gì, ngươi một lời ta một lời tranh cướp xạ nhật cung thần, hoàn toàn không có đem chính mình để vào trong mắt, Gia Cát Tường trong lòng cũng là thầm giận. Mặc dù mình không phải là đối thủ, có thể xạ nhật cung thần rơi vào trong tay mình, há có thể giao ra. Lại nói nữa, xạ nhật cung thần bên trong có hậu nghệ tàn hồn, cung đến cùng rơi vào ai trong tay, nhưng là xem ai có thể giúp hậu nghệ giải quyết xong chấp niệm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Đại nghĩa. Tiểu tử, đem cung thần cho ta, mắt thấy Thanh Hoa ba vị đại thánh, hầu như là muốn liên thủ lại đối kháng hình dạng của mình, Ngọc Hoàng tâm trạng âm thầm trầm trọng, không cùng ba vị này đại thánh dây dưa ý tứ, một cái tát hướng về Gia Cát Tường trong tay xạ nhật cung thần vồ tới. Ngọc Hoàng đại thánh, tiên giới bốn đại cử đầu đứng đầu, hắn ra tay, cứ việc chỉ là tùy ý ra tay, nhưng là cho Gia Cát Tường cảm giác. Cũng giống như trời sập xuống giống như vậy, căn bản cũng không có biện pháp né tránh đi qua. Hoàng huynh thoại còn chưa nói rõ ràng, trước hết hành cướp giật cung thần, có chút không còn gì để nói chứ. Bất quá, Gia Cát Tường tuy rằng tránh không thoát, nhưng Tử Vi đại thánh nhưng ra tay, ngăn cản Ngọc Hoàng bàn tay, bình tĩnh nói Thanh Hoa cùng Trường Sinh hai vị đại thánh theo sát phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng đại thánh. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, bốn vị cường giả cấp đại thánh tranh đấu, ở đây chư vị, mặc dù là thiên bồng nguyên soái cùng Gia Cát Tường, đều không có nhúc tay tư cách. Bất quá, nếu nói là Gia Cát Tường không có tư cách, nhưng xạ nhật cung thần, hiện nay nhưng nắm giữ ở Gia Cát Tường trong tay, mắt thấy bốn vị cường giả cấp đại thánh vì xạ nhật cung thần tranh đấu đứng dậy. Gia Cát Tường cũng biết, bốn vị đại thánh tùy tiện liền có thể nghiền ép chính mình, bởi vậy, Gia Cát Tường trong tay xạ nhật cung thần đột nhiên vứt ra ngoài, đồng thời bước ra lùi về sau. Các ngươi nếu mà muốn chính mình đi tranh cướp ba. Sầm sầm sầm sầm. Bốn vị đại thánh, mặc dù nói lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu, Nhưng chú ý lực đều đặt ở xạ nhật cung thần trên, Gia Cát Tường đột nhiên đem xạ nhật cung thần tung đến, có thể nói rút dây đồng rừng, vốn là tranh đấu lẫn nhau bốn vị đại thánh đồng thời chuyển động, hướng về xạ nhật cung thần nhào tới. Không dùng ra tay, chỉ là bốn vị đại thánh tản mát ra khí tức va chạm, liền tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Gia Cát Tường ở bốn vị cường giả cấp đại thánh khí tức xông tới dưới, hơi bê, nhanh chóng giảm xuống, mới vừa rồi bị Huyền Long thân thể bổ sung hoàn chỉnh hơi bê đột nhiên giảm xuống 1 triệu có thừa, này nhìn ra Gia Cát Tường tâm trạng ngơ ngác, mấy vị đại thánh khí tức va chạm dư âm. Liền ủng có uy thế như vậy, chẳng lẽ thật sự không thành thánh giả chung làm kiến hôi không được sao? Phu quân chúng ta đi thôi. Mắt thấy Gia Cát Tường bất quá là ở bốn vị đại thánh khí tức va chạm dưới, liền bị trọng thương, Mạc Linh Na kéo lại Gia Cát Tường tay, thấp giọng nói rằng bốn vị đại thánh xuất hiện, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thế nhưng cuộc diện như thế, đã không phải là mình những người này có thể nhúng tay. Có dũng khí, đây là Mỹ Đức. Thế nhưng biết rõ thực lực không bằng đối thủ, nhưng còn cứng hơn xông lên, này liền không phải Mỹ Đức. Mà là vờ ngớ ngẩn. Không, cái kia xạ nhật cung thần là ta chịu đựng thương tổn vạch trần phong ấm, có thể nào liền như vậy bạch bạch đưa đi. Bất quá đối với Mạc Linh Na khuyên bảo, Gia Cát Tường nhưng kiên định lắc đầu một cái, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia xạ nhật cung thần. Tuy rằng Gia Cát Tường cũng biết mình không phải bốn vị đại thánh đối thủ, thế nhưng cái kia xạ nhật cung thần nội hàm hàm hậu nghệ tàn hồn, chỉ có hoàn thành hậu nghệ chấp niệm mới có thể đạt được xạ nhật cung thần nhận chủ, điểm ấy bốn vị đại thánh cũng không biết hiểu. Nhưng là nghe được Gia Cát Tường dĩ nhiên muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Mạc Linh Na rất là cấp thiết. Mặc dù biết Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, có thể cùng bốn vị đại thánh là địch, Mạc Linh Na cũng biết Gia Cát Tường giác không phải là đối thủ. Yên tâm, ta tự có chừng mực, Mạc Linh Na cấp thiết, Gia Cát Tường có thể lý giải, thế nhưng, như bảo vật này, chính mình chịu đựng đáng sợ công kích, không tiếc trọng thương mới chiếm được, há có thể dễ dàng như vậy sẽ đưa cho người khác, dù như thế nào, Gia Cát Tường đều muốn tranh thủ một thoáng đại thánh thì lại làm sao? Gia Cát Tường tự tin cùng thần sắc kiên định, để Mạc Linh Na bình tĩnh lại, Mạc Linh Na cấp thiết cùng lo lắng. Là phản xạ tính, đối mặt bốn vị đại thánh, không có ai sẽ không lo lắng, nhưng nhìn Gia Cát Tường tự tin dáng dấp, Mạc Linh Na cũng phản ứng lại. Mình và Gia Cát Tường cùng nhau đi tới làm sao nhiều năm, dù cho có lúc, Gia Cát Tường sẽ rất kích động, thế nhưng, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hắn làm chuyện không có nắm chắc, hắn nếu như vậy lựa chọn, nói cách khác, hắn tâm lý có chút nắm chặt chứ. Đối mặt đại thánh, hắn lại cũng có tự tin. Tự tin của hắn đến cùng đến từ chính nơi nào? Mạc Linh Na chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong lòng một mảnh phức tạp. Gia Cát Tường sự mạnh mẽ, làm cho nàng cảm thấy tự hào, thử hỏi tam giới lục đạo bên trong có ai đối mặt đại thánh, như trước có thể có được tự tin. Thế nhưng, Mạc Linh Na cũng cảm thấy, cứ việc chính mình theo Gia Cát Tường nhiều năm như vậy, nhưng mình lại tựa hồ như xưa nay đều không có thực sự hiểu rõ quá hắn. Mỗi khi chính mình cho rằng đầy đủ hiểu rõ hắn thời điểm, hắn đều là có thể ra ngoài chính mình dự liệu, bất kể là nắm ra bản thân chưa từng gặp cường đại kim, vẫn là bảo vật. Bốn vị đại thánh tranh cướp cái kia xạ nhật cung thần, Gia Cát Tường không để ý đến, ánh mắt ngược lại là rơi xuống Hằng Nga tiên tử trên người. Hằng Nga tiên tử ánh mắt cũng tràn ngập cấp thiết vẻ mặt, nhìn chằm chằm cái kia xạ nhật cung thần, điều này làm cho Gia Cát Tường trong lòng tâm tư chuyển động. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, có 10 cái thái dương, nướng hồng hoang đại địa, cho tới ngàn tỷ sinh linh đều nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, tràn ngập nguy cơ, là hậu nghệ dũng cảm đứng ra, dương cung xạ nhật, đem trên trời 10 vầng mặt trời bắn xuống 9 cái, mới có hôm nay tam giới lục đạo, ngàn tỷ sinh linh. Có thể nói hậu nghệ là kế bàn cổ đại thần sau, một cái khác đối với thiên địa ngàn tỷ sinh linh có đại ăn tồn tại. Hằng Nga tiên tử, tuy rằng chỉ là một giới cô gái yếu đuối, càng kiêm có thiên hạ vô song khuôn mặt đẹp, Nhưng mặc dù là đại thánh cấp cường giả, cũng không dám đối với nàng dùng mạnh, đây là vì sao? Bởi vì ở thượng cổ trong truyền thuyết, Hằng Nga chính là hậu nghệ thê tử, thử hỏi, tam giới lục đạo bên trong, sau đó nghệ uy vọng, ai dám đối với nàng bất kính? Thế nhưng, Gia Cát Tường cũng biết, trong truyền thuyết, hậu nghệ vốn có một viên tiên đan, dùng sau khi có thể vũ hóa đăng tiên, nhưng sau đó bị Hằng Nga ăn bẻo, mới để cho Hằng Nga thành tựu tiên thể, sau theo tam giới lục đạo phân chia, ở Nguyệt Cung ngàn vạn năm mà bất lão. Một nhớ tới này, Gia Cát Tường trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, lập tức, ánh mắt rơi về phía bốn vị tranh đấu bên trong lớn tiếng cao giọng mở miệng nói. Bốn vị đại thánh, các ngươi làm như thế, coi là thật lệnh tam giới lục đạo bên trong người chế nhạo. Gia Cát Tường trong tiếng hít thở thanh như hồng trung, tuy nói đối với Gia Cát Tường như vậy run rế, bốn vị đại thánh không để vào trong mắt. Nhưng, ngay ở trước mặt Thiên Bồng Nguyên Soái, tứ đại tướng quân, Hằng Nga tiên tử cùng với chư vị thượng tiên trước mặt, nhưng có người dám như thế làm nhục chính mình, bốn vị đại thánh, làm sao có thể nhịn được? Ồ! Lời ấy nghĩa là sao? Ngọc Hoàng đầu tiên ngừng lại, trong tay nắm thật chặt xạ nhật cung thần, liếc nhìn Gia Cát Tường một chút, thản nhiên nói, bình thản trong giọng nói, dù là ai cũng có thể cảm giác được hắn sát ý. Nếu như Gia Cát Tường trả lời, không thể làm hắn thỏa mãn, tin tưởng kết cục không cần nhiều lời. Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa ba vị đại thánh, tuy rằng cũng gấp thiết đem xạ nhật cung thần cướp tới, nhưng mắt thấy Ngọc Hoàng dừng tay, bọn họ cũng không có dính chặt lấy ý tứ, tương tự lặng lặng nhìn Gia Cát Tường, mới vừa Gia Cát Tường, nhưng là đem bọn họ bốn vị đại thánh tất cả đều cùng chửi đây. Bốn vị đại thánh, mỗi người ánh mắt đều phảng phất núi cao vạn trượng bình thường trầm trọng, khiến người ta lung túng gánh nặng. Giờ khắc này, bốn vị đại thánh ánh mắt đều tập trung ở Gia Cát Tường trên người, trong ánh mắt ẩn chứa lực áp bách, thậm chí để không gian đều vặn vẹo lên, đại thánh oai, khủng bố như thế. Này xả nhật cung thần, là người phương nào đổ vật? Đối với bốn vị đại thánh nhìn kỹ, Gia Cát Tường cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng cũng cắn răng cường đính, mở miệng hỏi. Lần này, bốn vị đại thánh đối với Gia Cát Tường đúng là tới chút hứng thú, chỉ là đại thành cảnh 5 tầng tu vi, liền tiên ma cấp đều không có đạt đến, ở chính mình bốn người nhìn kỹ, lại còn có thể tiếp tục kiên trì, phần này tâm tính thân thể cường độ thật là không giống bình thường đây. Cứ việc Gia Cát Tường thực lực ở bốn vị đại thánh trong mắt, vẫn như cũ không tính là gì, thế nhưng không thể phủ nhận đại thành cảnh 5 tầng tu vi, nhưng có thực lực như thế, coi như là bốn vị đại thánh đều cảm thấy hiếm thấy, đối với Gia Cát Tường có chút hứng thú, tự nhiên cũng là có thêm chút cùng hắn trò chuyện xuống ý tứ. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là hậu nghệ đại thần đồ vật, Ngọc Hoàng đại thánh mở miệng đáp. Cái kia không là được rồi. Hằng Nga tiên tử thân là hậu nghệ đại thần thê tử. Này xạ nhật cung thần nếu là hậu nghệ đại thần đồ vật, như vậy dựa theo đạo lý mà nói, tự nhiên hẳn là trao trả cho Hằng Nga tiên tử mới đúng chứ. Nghe được Ngọc Hoàng nói như vậy, Gia Cát Tường vỗ tay mà cười. Gia Cát Tường nói như vậy, để bốn vị đại thánh, hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời càng là không biết nên đáp lại như thế nào, liền ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái đám người. Nghe được Gia Cát Tường cũng là âm thầm gật đầu, cảm thấy Gia Cát Tường nói có lý. Này xạ nhật cung thần, nếu là hậu nghệ đại thần đồ vật, Hằng Nga tiên tử làm hậu nghệ đại thần đàn bà góa, bảo vật tự nhiên nên giao cho Hằng Nga tiên tử mới đúng. Ta trong tiên giới người đều là thân trên thiên tâm, thừa hành lễ nghĩa nhân trí tin, bất luận tu vi làm sao cao thâm đều không thể thị cường lăng yếu, Hằng Nga tiên tử. Tuy rằng tu vi không tính tinh thâm, nhưng tam giới lục đạo bên trong, ai không cảm niệm lúc trước hậu nghệ đại thần to lớn đức. Bọn ngươi thân là tiên giới người chấp trưởng, chẳng lẽ muốn làm ra loại này người người oán trách, khiến cho tam giới lục đạo đều hèn mọn sự tình sao? Nhìn bốn vị đại thánh, không trả lời được dáng vẻ, Gia Cát Tường đánh thép sấn nhiệt, lại là đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại. Ha ha! Không sai, tiểu tử này tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng nói có lý, Trường Sinh Đại Thánh đột nhiên mở miệng cười nói, tán thành Gia Cát Tường đối với Ngọc Hoàng nói rằng. Hoàng huynh, ngươi vẫn là đem xạ nhập cung thần giao ra đây đi, bằng không, ngươi ức hiếp như vậy hậu nghệ đại thần đàn bà góa, chớ nói chi tiên giới, coi như là tam giới lục đạo, cũng sẽ oán thanh nổi lên bốn phía. Không sai, chúng ta cũng cho là như vậy, Tử Vi đại thánh vực Thanh Hoa đại thánh tương tự gật đầu. Ngọc Hoàng làm bốn ngự đứng đầu, sự mạnh mẽ, sâu không lường được, ba vị đại thánh liên thủ, một chốc cũng chưa hề đem hắn bắt. Có thể thấy được chút ít, nhưng hiện tại, chính mình ba người chiếm cứ đại nghĩa, nhưng là không sợ hắn Ngọc Hoàng không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, bằng không, phạm vào chúng nộ, tam giới lục đạo bên trong, hắn Ngọc Hoàng danh tiếng nhưng là tất cả đều sú rơi mất. Ba vị đại thánh nói như vậy, thật cao chiếm cứ đại nghĩa, để Ngọc Hoàng đại thánh, sắc mặt rất khó nhìn tới tay xạ nhập cung thần, hắn lại sao lại như thế cam tâm giao ra. Thế nhưng, nếu như không giao, mình còn có mặt mũi nào ở tiên giới đặt chân? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. 804. Hậu nghệ đại thần. Ngọc Hoàng đến cùng là bốn ngự đứng đầu. Hắn một khi đoạt được xạ nhật cung thần tự nhiên là không thể dễ dàng giao ra đây, ra cát tường, tuy rằng người nhỏ, lời nhẹ, thế nhưng, lời của hắn, nhưng chiếm được Tử Vi Trường Sinh cùng Thanh Hoa ba vị đại thánh chống đỡ, phần này lượng tự nhiên là không cần nói cũng biết, đối mặt ba vị đại thánh bức bách đại nghĩa đè xuống, Ngọc Hoàng đại thánh coi là thật là tiến thoái lưỡng nan. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tiên giới, chú ý nhân nghĩa, thân là tiên giới chi chủ, Ngọc Hoàng há có thể không nói nhân nghĩa. Huống chi việc này quan hệ đến hậu nghệ đại thần, nếu như mình hôm nay mạnh mẽ chiếm cứ này xạ nhật cung thần chớ nói chi tiên giới, toàn bộ tam giới lục đạo, danh tiếng của mình đều sẽ xuống dốc không phanh. Đối với đem danh dự nhìn ra rất nặng tiên giới mà nói, Ngọc Hoàng là tuyệt đối khó có thể tiếp thu chuyện như vậy. Nhìn Ngọc Hoàng Đại Thánh làm khó dễ dáng dấp, Tử Vi mấy vị tâm trạng nhưng là mừng rỡ nhìn hắn làm khó dễ, việc quan hệ hậu nghệ đại thần, bọn họ cũng biết, Ngọc Hoàng tuyệt không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không vi, mạnh mẽ chiếm cứ xạ nhật cung thần. Bất quá, ngay khi Ngọc Hoàng Đại Thánh tiến thoái lưỡng nan trong tay xạ nhật cung thần không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, Hằng Nga tiên tử, cái kia đẹp đến nổi người say mê âm thanh, lại đột nhiên hưởng lên, nói ra làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngọc Hoàng Đại Thánh, vì ta tiên giới vất vả vô số, dưới cái nhìn của ta, này xạ nhật cung thần đưa với Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng là có thể. Một lời ra, ngồi đầy đều kinh, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hằng Nga tiên tử trên người, trong mắt đều mang chấn động, không rõ cùng mờ mịt. Không hiểu Hằng Nga tiên tử tại sao lại như vậy lựa chọn đem xạ nhật cung thần đưa cho Ngọc Hoàng Đại Thánh, chẳng lẽ đối với hậu nghệ đại thần di vật, nàng thân là hậu nghệ đại thần đàn bà góa, không muốn để lại, làm niệm muốn sao? Quả nhiên sao? Bất quá! Đối lập với những người khác chấn động cùng không rõ, Gia Cát Tường trong lòng, nhưng là quả thế tâm tình. Hằng Nga tiên tử phản ứng, để Gia Cát Tường càng thêm chứng thực trong lòng mình suy đoán. Mới vừa Gia Cát Tường mở miệng đề nghị xạ nhật cung thần, hẳn là đưa trả lại cho Hằng Nga tiên tử, kỳ thực cũng chỉ là đối với nàng một cách thăm dò mà thôi, xạ nhật cung thần. Ai sẽ cam lòng đưa nó đưa trả lại cho Hằng Nga tiên tử? Hằng Nga tiên tử, để Ngọc Hoàng Đại Thánh, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, thế nhưng sát theo đó, Ngọc Hoàng Đại Thánh trong lòng cũng ngờ vực, xạ nhập cung thần như vậy thần vật, vượt qua tiên khí tồn tại, bất kể là ai cũng không thể đưa ra đến. Huống chi, Hằng Nga tiên tử, thân là hậu nghệ đại thần đàn bà góa. Mặc dù đối với xạ nhập cung thần rất tha thiết, nhưng Ngọc Hoàng Đại Thánh đến cùng là đại thánh cấp tồn tại, tam giới lục đạo tối cường giả đứng đầu một trong. Vui mừng trong bụng, rất nhanh sẽ ngờ vực đối với Hằng Nga tiên tử, dĩ nhiên cũng không có vội vã trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Hằng Nga tiên tử, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra những thứ gì. Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa ba vị đại thánh cũng rất nhanh phản ứng lại. Hằng Nga tiên tử khiến người ta khó có thể lý giải được, bởi vậy cũng không có vội vã phản bác Hằng Nga tiên tử, tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ Hằng Nga tiên tử lời ấy dụng ý ở đâu. Mọi người khiếp sợ với mờ mịt, này đều ở Hằng Nga tiên tử dự liệu bên trong, nhưng giờ khắc này ánh mắt của mọi người lại làm cho Hằng Nga tiên tử trong lòng có chút hoảng loạn. Âm thầm hối hận chính mình mới vừa lời nói đến mức quá cấp thiết một điểm, cho tới để mọi người đối với mình đều sản sinh hoài nghi. Tiên tử lời ấy sai rồi, xả nhập cung thần chính là hậu nghệ đại thần di vật, về tình về lý đều nên giao cho tiên tử trưởng quản mới là. Ở đây chư vị chính là tiên giới người chấp trưởng, đại diện cho tiên giới tôn nghiêm, há sẽ làm ra cỡ này ức hiếp quả phụ sự tình đến. Xả nhật cung thần, ta xem tiên tử an tâm nhận lấy đó là. Gia Cát Tường hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hằng Nga tiên tử, có ý riêng. Lần này đối với Gia Cát Tường muốn chính mình đem xả nhật cung thần giao ra đây, Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng không có phản đối, chỉ là nhìn Hằng Nga tiên tử làm ra như tất yếu, hắn cũng sẽ đem xả nhật cung thần giao cho Hằng Nga tiên tử dáng vẻ. Thật sự không cần, Ngọc Hoàng Đại Thánh thân là tiên giới người chấp trưởng, vì là tiên giới vất vả quá nhiều, lẽ ra nên nắm giữ này xả nhật cung thần. Lại nói nữa, bảo vật người có đức chiếm lấy, nếu xả nhật cung thần rơi vào Ngọc Hoàng Đại Thánh trong tay, nghĩ đến cũng là thiên ý gây ra. Hằng Nga tiên tử lắc đầu đáp, tuy rằng trong lòng hối hận mới vừa nói chuyện quá hướng về chuyển động, nhưng nếu thoại đã lối ra, mở miệng há có thể trở về. Tiên tử nói quá lời, đối lập với hậu nghệ đại thần, đối với tam giới lục đạo cống hiến, ta điểm ấy vất vả tính là gì? Đại thần di vật kính xin tiên tử thu hồi, ta là vạn vạn không dám độc chiếm. Lần này, Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng mở miệng, hai tay nâng lên xả nhật cung thần, đưa với Hằng Nga tiên tử trước mặt. Từ Hằng Nga tiên tử phản ứng, Ngọc Hoàng Đại Thánh tựa hồ cũng cảm giác được không đúng. Không, lấy ra. Nhìn Ngọc Hoàng Đại Thánh đưa đến trước mặt mình xả nhật cung thần, Hằng Nga tiên tử rút lui vài bộ, gấp giọng kêu lên, lập tức phản ứng lại, chính mình thất thố, vội vàng biến mất tâm tình, mở miệng nói. Ngọc Hoàng Đại Thánh không cần quá khiêm tốn, lấy ngươi công đức, đủ để nắm giữ xả nhật cung thần, chẳng lẽ ta đưa ngươi, ngươi trái lại không có muốn không? Được rồi, Hằng Nga tiên tử, ngươi cũng không cần lại này làm bộ, trước ngươi bỏ qua hãm hải thiên bồng nguyên soái, chính là muốn để này xả nhật cung thần, mãi mãi không có lúc được thấy mặt trời chứ. Đến giờ khắc này, mọi người tại chỗ đều không phải ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra được trong đó vấn đề, Gia Cát Tường trực tiếp đánh gãy Hằng Nga tiên tử. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi ngậm máu phun người. Gia Cát Tường chắc chắn để Hằng Nga tiên tử đáy mắt nơi sâu xa tránh qua một vệt hoảng loạn, lập tức có chút giấu đầu hở đuôi dáng dấp, âm thanh kêu lên. Gia Cát Tường cùng Hằng Nga tiên tử phản ứng để bốn ngự thiên bồng nguyên soái, tứ đại tướng quân cùng chư vị thượng tiên đều cảm giác được không đúng, đặc biệt Gia Cát Tường, Hằng Nga tiên tử muốn này xả nhật cung thần, mãi mãi không có lại thấy ánh mặt trời thời gian, càng làm cho bọn họ hiếu kỳ trong này, chẳng lẽ còn có cái gì không đủ vì là người ngoài đạo tai bí mật hay sao? Vị này tiên hữu, ngươi nói Hằng Nga tiên tử hãm hại ta là vì để xả nhật cung thần mãi mãi không có lại thấy ánh mặt trời thời gian, đây là tại sao? Việc quan hệ danh dự của mình thiên bồng nguyên soái, nghe được Gia Cát Tường biết làm sáng tỏ cơ hội của chính mình. Vào thời khắc này, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Kỳ thực, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, thế nhưng hiện tại, xem Hằng Nga tiên tử phản ứng, xem ra suy đoán của ta hẳn là không có sai. Liếc nhìn Hằng Nga tiên tử một chút, Gia Cát Tường thản nhiên nói, ở tất cả mọi người ánh mắt thăm dò bên trong, Gia Cát Tường đem suy đoán của mình, rõ ràng mười mươi nói ra. Trước đó, nghe được thiên bồng nguyên soái nói tới hắn cùng Hằng Nga tiên tử chuyện giữa, Gia Cát Tường trong lòng thì có ngờ vực, Hằng Nga tiên tử cùng thiên bồng nguyên soái không thù không oán, vì sao phải như vậy thiết kế hãm hại hắn? xem ra hẳn là cùng Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay thần bí kia đại cung có quan hệ, đợi được Gia Cát Tường mở ra thần bí đại cung phong ấm, biết xạ nhật cung thần thân phận thực sự thời điểm, Gia Cát Tường thì có suy đoán. Vốn là, Gia Cát Tường cho rằng Hằng Nga tiên tử biết thần bí kia đại cung thân phận, sở dĩ hãm hại Thiên Bồng Nguyên Soái là muốn cướp đoạt Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay đại cung, thế nhưng, khi làm, Gia Cát Tường biết xạ nhật cung thần thân phận thực sự, Gia Cát Tường liền lật đổ ý nghĩ như thế. Xạ nhật cung thần chính là hậu nghệ đại thần di vật, nếu như Hằng Nga tiên tử nếu mà muốn lấy hắn hậu nghệ đại thần đàn bà góa thân phận, mở miệng hướng về Thiên Bồng Nguyên Soái đòi hỏi, hắn không hẳn sẽ không cho. Lại nói nữa, cho dù Hằng Nga tiên tử muốn ẩn giấu xạ nhật cung thần thân phận, cũng có thể tìm những khác cớ đòi hỏi, tin tưởng Hằng Nga tiên tử mở miệng Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ không từ chối mới đúng. Nhưng là, nàng vì sao phải hết lần này tới lần khác tiêu tốn nhiều như vậy tay chân tới làm nhiều như vậy chứ? Như vậy đáp án chỉ có một cái, Hằng Nga tiên tử không chỉ muốn có được xạ nhật cung thần, nàng càng muốn giết người diệt khẩu, không để cho người khác biết có liên quan với xạ nhật cung thần bất cứ tin tức gì. Như vậy suy tư hạ xuống, vấn đề lớn nhất tới, nếu như Hằng Nga tiên tử chỉ là đơn thuần muốn đem xạ nhật cung thần chiếm vì bản thân có, cần gì phải giết người diệt khẩu đây? Xạ nhật cung thần ở trong tay nàng, đó là danh chính ngôn thuận, ai dám cướp giật, chính là phạm vào chúng nộ, tam giới lục đạo cường giả đều sẽ hợp nhau tấn công. Như vậy, nàng nếu muốn tiêu diệt Thiên Bồng Nguyên Soái khẩu, lý do chỉ có một cái, vậy thì là nàng cũng không giống chiếm xạ nhật cung thần vì bản thân có, mà là không muốn để cho bất luận người nào đạt được xạ nhật cung thần. Như vậy xem ra, này cung thần bên trong nhất định hàm chứa bí mật rất lớn để hắn kiêng kỵ. Lại liên tưởng đến cung thần bên trong hàm chứa hậu nghệ đại thần tàn hồn có chấp niệm ở trong đó, Gia Cát Tường cũng là lớn mật suy đoán, Hằng Nga tiên tử cùng hậu nghệ đại thần trong lúc đó nhất định xảy ra những chuyện gì. Hơn nữa trong truyền thuyết, Hằng Nga tiên tử cũng là ăn bẻo vốn nên thuộc về hậu nghệ đại thần tiên đan mới phi thăng thành tiên. Tiên tử không cần khách khí, cầm ba, Gia Cát Tường thân hình hơi động trực tiếp từ Ngọc Hoàng Đại Thánh trong tay, đem xạ nhật cung thần đoạt tới, mạnh mẽ nhét vào Hằng Nga tiên tử trong tay. Đương nhiên, lấy Ngọc Hoàng Đại Thánh thực lực, Gia Cát Tường làm sao có khả năng từ trong tay hắn đem đồ vật cướp đi, này bất quá là Ngọc Hoàng Đại Thánh thuận thế mà làm, cũng muốn nhìn một chút Hằng Nga tiên tử đến cùng cất giấu ra sao vấn đề thôi. Oanh! Theo Hằng Nga tiên tử tiếp xúc được này đã mở ra phong ấm xạ nhật cung thần, viễn cổ, hồng hoang thâm thúy khí tức từ này cung thần trên tản mát ra, đồng thời một luồng cường đại sóng tinh thần xuất hiện, mịt mờ ánh sáng từ cung thần trên tràn ngập ra, hóa thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện kỳ thực cũng không to lớn, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng phảng phất đỉnh đầu thiên chân đạp đất người khổng lồ giống như vậy. Ở trước mặt của hắn cảm thấy mình phảng phất run rế bình thường nhỏ bé, không quan hệ với khí thế, chỉ là đơn thuần cảm giác mà thôi, không nói được, đạo không rõ. Là ngươi? Mắt thấy từ xạ nhật cung thần trên nổi lên bóng người, Hằng Nga tiên tử nghẹn ngào gào lên, phảng phất bị rắn độc cắn một cái giống như, trực tiếp đem xạ nhật cung thần ném đi ra ngoài. Bất quá cung thần nhưng không có rơi xuống, ngược lại là phù ở giữa không trung, từ cung thần bên trong nổi lên bóng người, ánh mắt cũng phức tạp nhìn chằm chằm Hằng Nga tiên tử. Xin chào hậu nghệ đại thần, nhìn này từ cung thần bên trong tràn ngập ra bóng người, lấy bốn ngự dẫn đầu, chư vị cường giả, mở miệng nói rằng đồng thời hành lễ. Cứ việc bốn ngự thân là đại thánh cấp cường giả, đã là tam giới lục đạo mạnh nhất tồn tại. Nhưng hậu nghệ đại thần đối với thiên địa vạn vật ăn đức, để bọn họ kính